Chương 9. Hai ngày nữa lại trôi qua. Lần này không chỉ riêng Mộc Đại mà gần như tất cả mọi người đều sốt ruột. Tào Nghiêm Hoa cứ như đã mất tích thật rồi vậy. Cho dù bị người trong nhà nhốt lại, nếu không muốn để bạn bè lo lắng, hắn vẫn có thể nhờ cha mẹ, anh em gọi một cuộc điện thoại cho họ mà, phải không? 13.000 không khỏi nghĩ theo chiều hướng xấu. Trong bức ảnh nước thứ tư có một chiếc kiệu đưa dâu, mà em họ Tào Nghiêm Hoa lại sắp kết hôn. Liệu có mối liên quan gì không? Đều là đám cưới cả. Gã bày tỏ băn khoăn này với Mộc Đại, xong cô gạt đi. Thời đại cách xa nhau, ảnh nước về con chó kia ít nhất cũng phải từ 100 năm trước. Tuy nhiên, dù đúng hay không, chuyến đi đến thôn Tào Gia lần này bắt buộc phải khởi hành. Mấy người họ hẹn nhau hôm sau xuất phát. Viêm Hồng Sa vẫn chưa xong việc, nói sẽ khẩn trương giải quyết, xử lý xong xuôi sẽ bay đến Trùng Khánh ngay. Buổi tối, Mộc Đại thu dọn hành lý, xin phép dì Hồng đi ra ngoài một chuyến. Dì Hồng hỏi, lại là vì mấy chuyện kỳ quặc mập mờ đó sao? Hoắc Tử Hồng từ lâu đã biết trong vụ án mạng người rối dây câu năm xưa có điều kỳ quái không giải thích được. Nhưng bà không muốn đi sâu tìm hiểu. Thi thoảng nhắc đến cũng chỉ gọi đây là mấy chuyện kỳ quặc mập mờ. Vậy càng tốt. Mộc Đại cảm thấy dì Hồng nhiều bề, nhìn bề ngoài có vẻ mù mờ, nhưng lại là người suy nghĩ thấu đáo hơn bất cứ ai. 13.000 cũng ngại ngùng xin phép chú Trương, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng. Nào ngờ chú Trương chẳng buồn ngẩng đầu lên. Ừ, biết rồi. 13.000 đoán, chú Trường đã không thèm đếm xỉa đến gã nữa. Trước khi ngủ, Mộc Đại nhận được điện thoại của La Nhận. Anh xác nhận lại thời gian xuất phát hôm sau, còn căn dặn cô đem theo vài món đồ. Mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa. Cho đến tờ mờ sáng hôm sau, khi cô và 13.000 lục đục xách hành lý ngồi vào xe La Nhận, anh bỗng nói, tôi đưa hai người đến sân bay. Vốn đã thống nhất là lái xe đi, 13.000 còn tưởng kế hoạch thay đổi. Chuyển qua đi máy bay hả? Không phải, tôi có chút việc gấp, không thể đưa hai người đi, nên tạm thời mua vé máy bay cho cả hai. 13.000 sửng sốt, nhất thời không hiểu được câu này. Trong xe im lìm mất mấy giây. Lát sau, Mộc Đại khẽ cất lời. Cũng được. Anh cứ xử lý công việc của mình đi, xong rồi tập hợp chỗ bọn em cũng không muộn. Suốt chặng đường không ai nói năng câu gì, La Nhận đưa hai người đến ga đi, không xuống xe mà chỉ dõi mắt tiễn họ. Mộc Đại đi vài bước lại quành trở ra. La Nhận khó hiểu, vươn người về phía cửa bên cạnh, hạ cửa sổ xe. Cô đứng ngoài cửa xe, như trong khung hình tivi. Cho dù anh bận việc gì cũng nhất định phải cẩn thận. Hai ngày trước em mơ thấy anh gặp chuyện bất trắc. Nói đến đây cô thoáng ngập ngừng. Kiểu như bị trượt chân, ngã từ trên cao xuống. Anh đi đâu cũng phải chú ý nhé. La Nhận hỏi. Em không hỏi anh có việc gì gấp à? Mộc Đại cười. Nếu muốn thì tự anh sẽ nói. Cô quay người đi. Rảo bước bắt kịp 13.000, gã thì thào hỏi. La Nhận có việc gì thế? Không biết. 13.000 ngạc nhiên. Cô không biết á? Ừ. Vậy sao cô không hỏi? Ai cũng có việc riêng, người ta không muốn nói việc gì phải gặng hỏi. 13.000 hít sâu, nhấn mạnh. Đó không phải người ta, là bạn trai cô. Rốt cuộc hai người có phải đang yêu nhau không vậy? Mộc Đại hỏi ngược lại. Anh cảm thấy chúng tôi không giống đang yêu à? 13.000 thoáng vân vân. Muốn tôi nói thật hả? 13.000 cảm thấy chuyện này cũng tùy người. Phải xem mình mong muốn mối quan hệ như thế nào. Một nam một nữ ở bên nhau, nắm tay ôm hôn, trong mắt người ngoài đó gọi là yêu đương. Xong để nói là có hạnh phúc hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết. Cô chủ, nói thì sợ cô mắng là đểu, nhưng số bạn gái tôi từng quen xòe hai bàn tay cũng không đếm hết đi chứ. Nhìn ra cửa kính ở sảnh chờ, trời xanh mây trắng, có chiếc máy bay vút lên không trung, cũng có chiếc đáp xuống. Mộc Đài tò mò hỏi, anh từng yêu nhiều thế cơ à? 13.000 nhún vai, làm gì có chuyện, đôi khi là do cô đơn, đôi lúc thì vì sĩ diện. Có lần được bạn bè giới thiệu, bảo có cô em muốn làm quen với tôi thấy cũng xinh xắn, thế là thành đôi. Tôi nói cô nghe, giữa đàn ông và phụ nữ vốn không hề phức tạp gì, sau khi ưng mắt nhau thì thử qua lại tìm hiểu một ngày, cảm thấy được thì lại thêm ngày nữa, qua lại cả đời thì bên nhau cả đời, vậy thôi. Mộc Đại bật cười, 13.000 chợt bùi ngùi. Nhưng có một lần là yêu thật, lần đó thì khác. Chuyện này Mộc Đại từng nghe 13.000 nhắc qua, không rõ cụ thể, chỉ biết đó là một cô gái rất tốt, tình cờ quen biết 13.000. Sau này cô ấy bỏ đi, có bạn trai mới, cũng đã kết hôn, hình như còn có con rồi. Nói ra cô không tin, đến tận bây giờ thi thoảng tôi vẫn dùng tài khoản ảo vào xem trang cá nhân của cô ấy. Mỗi lần ấn vào, tim đều đập thình thịch ấy. Mộc Đại không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn 13.000. Thật kỳ lạ, ban đầu cô rất ghét 13.000, soi mói gã đủ kiểu. Vậy mà giờ lại có thể ngồi cạnh nhau, nói về mấy chuyện riêng tư. Thế nên, có lúc tôi cảm thấy, La Nhận, nói thế nào nhỉ? Kiểu như cầm chắc cô trong tay. Gã cố gắng giải thích. Ý là không tốn sức lực, dễ dàng có được. Cô nghĩ thử xem, anh ta có từng vì cô mà thấp thỏm, ngượng ngùng, đỏ mặt hay trằn trọc khó ngủ chưa? Mộc Đại thừa nhận. Tôi từng có lúc như vậy vì anh ấy. Còn người như La Nhận, tôi không tưởng tượng được anh ấy mà thấp thỏm hay đỏ mặt sẽ thế nào. 13.000 nói. Vậy nên ban đầu tôi cũng lo cho cô lắm, bởi vì nhiều khi người dễ dàng rung động trước thật ra là người yêu nhiều hơn. Cô cũng biết đấy, ai yêu nhiều hơn thì sẽ dễ bị tổn thương hơn. Vậy theo anh, tôi và La Nhận hiện tại là tình trạng gì? 13.000 nghĩ ngợi, chỉ dùng hai chữ để hình dung, lưng lẫn, chính là kiểu không có lỗi lầm gì, hòa thuận tốt đẹp, không bao giờ cãi nhau. Dù vậy, nghĩ kỹ thì cứ có cảm giác gì đó không đúng. Gã lấp lửng không muốn nói rõ. Lưng lửng là đúng rồi. Mộc Đại cười khanh khách. Cửa soát vé đã mở, mọi người bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Chậm chạp nhích từng bước theo hàng người phía trước, cô hỏi 13.000. Anh thích kiểu con gái thế nào? Như Xính Đình sao? Có một dạo chúng tôi đều cho rằng anh rất thích cô ấy. Xính Đình, 13.000 ngẩn người. Đúng là có dạo gã nhìn ai cũng chưng mắt, chỉ thích ở cùng với Xính Đình. Cả thế giới chỉ có cô ấy là không chê bai xỉa sói gã. Nhưng thật ra, ngay cả tên gã, Xính Đình còn không biết, chỉ luôn miệng gọi, anh Tiểu Đao. Sau đó nữa, mọi người xung quanh đều trở nên vừa mắt hơn. Xính Đình không còn đặc biệt với gã nữa. 13.000 cũng không biết là do mình thay đổi hay thế giới này đã thay đổi. Sáng sớm xuất phát lại đi bằng máy bay, chưa đến trưa đã đáp xuống Trùng Khánh. Bọn họ lập tức chuyển sang xe khách, hối hả lên đường. Trước lúc mặt trời lặn đã đến trạm trước thôn Tào Gia, cũng chính là cửa hàng tạp hóa nọ. Nơi này hết sức quan trọng. Bắt đầu từ giờ, mỗi đường đi nước bước đều phải thận trọng. Mộc Đại nói dối hai người họ là bạn của Thanh Sơn từ thành phố đến dự đám cưới. Lúc hỏi thăm chủ tiệm về Tào Nghiêm Hoa, cô không nói tên mà chú trọng miêu tả đặc điểm ngoại hình. Vạm vỡ, mập mạp, thấp hơn cháu một chút. Đến đây khoảng 5 ngày trước, từng gọi một cuộc điện thoại ở chỗ bác. Chủ tiệm nhớ ra ngay. Đúng, đúng là có một người lạ mặt nhưng nói chuyện mang khẩu âm vùng này. Gọi điện thoại thì đi về phía thôn Tào Gia, vừa đi thì bé lớn cũng đến. Bé lớn nhà họ Tào? Chính là Tào Kim Hoa. À không, là Tạo Jenny gì đó. Đang yên đang lành, đi đối cái tên nghe chẳng ra thể thống gì. Tào Kim Hoa về thôn ngay hôm sau Tào Béo, ngay sau Tào Béo. Rồi anh ta biệt tin từ đó. Lẽ nào thật sự có liên quan đến cô Tào Kim Hoa này? Bất ngờ là thôn Tào gia còn dựng nhà bạc ở cổng làng, bố trí người trông, ghi danh khách đến. 13.000 nhanh trí nói bừa mình đến từ Bắc Kinh, là bạn của Thanh Sơn. Là khách đến từ thành phố lớn Bắc Kinh ư? Người canh cổng phấn khởi ra mặt, đám vệ, đám trẻ vây quanh. Chạy túa vào làng, vừa chạy vừa gọi to. Anh Thanh Sơn, anh Thanh Sơn, người Bắc Kinh. Khoảng 5 phút sau, Thanh Sơn bị đám đông trẻ con vây quanh rảo bước đi đến, tâm trạng phấn khích xen lẫn bối rối. Anh ta không nhớ mình từng có bạn ở Bắc Kinh, trông thấy 13.000 và một đại từ đằng xa thì càng hoang mang hơn. 13.000 không cho anh ta cơ hội đặt câu hỏi, ôm chầm lấy, vỗ mạnh vào lưng. Người anh em Thanh Sơn, đã lâu không gặp. Gã tranh thủ ghé tai anh ta nói nhỏ. Thật ra chúng tôi là bạn của Tào Nghiêm Hoa, Tào Thổ Đôn, anh họ anh. Tào Nghiêm Hoa từng nói mình rất thân với cậu em họ này. Nhiều năm qua, đều thông qua anh ta nghe ngóng chuyện trong nhà. 13.000 nghĩ, dù anh ta có tham gia vào cái bẫy lừa Tào Nghiêm Hoa về nhà hay không, nể tình nghĩa anh em sâu đậm chắc sẽ không gây bất lợi cho Tào Nghiêm Hoa. Thanh Sơn trước kinh ngạc sau mừng rỡ, tuổi tác anh ta thật ra không lớn, tầm 25-26. Nhưng có lẽ do thường xuyên lao động chân tay dầm mưa dãi nắng, nên lúc cười lên mắt hằn nếp nhăn, trông có vẻ già hơn tuổi. Anh ta xua đám trẻ xung quanh đi, xúc động xen lẫn khó hiểu. Anh chị đi cùng anh họ tôi à? Anh ấy đâu? Có phải không dám vào thôn không? Tôi đã nói với anh ấy rồi, bác tôi mạnh miệng hung dữ dọa chặt chân anh ấy thôi chứ sao làm thật được. Đáng ra nên về lâu rồi. Nói đến đây, anh ta cười tươi như hoa. Không phải anh ấy sợ bị cha đánh nên cố ý dẫn bạn về đấy chứ. Còn là người Bắc Kinh nữa. Có người ngoài ở đây, bác tôi sẽ không tiện ra tay sao? Thanh Sơn vừa nói vừa rướn cổ nhìn quanh. Đâu rồi? Anh họ tôi đâu? Vẻ mặt này không giống giả bộ. Mộc Đại bên cạnh thoáng chau mày. Tào Nghiêm Hoa về quê, nếu muốn liên lạc với người nhà thì lựa chọn duy nhất chính là Thanh Sơn. Ngay cả Thanh Sơn cũng không biết hắn trở về. Lẽ nào chưa về đến thôn đã bị bắt giữa đường? Bị ai bắt? Tào Kim Hoa sao? 13.000 lấp liếm. Việc này không vội, không vội. Lát nữa chúng ta nói chuyện. Thanh Sơn lấy làm khó hiểu. Dù vậy, bản tính, chất phác, hiếu khách nhanh chóng lấn át tất cả. Vậy vào nhà ngồi đi, tạm thời cứ nói anh chị là bạn tôi được rồi. Anh ta hân hoan dẫn Mộc Đại và 13.000 về nhà. Mỗi lần gặp ai đó trên đường đều không quên tự hào giới thiệu. Từ Bắc Kinh đến đấy. Dọc đường, Mộc Đại để ý quan sát. Bốn bề là núi non trập trùng. Thôn Tào gia thực chất ở trong khe núi, nhưng cũng không đến nỗi khép kín. Có đường ra vào hẳn hoi, gồm khoảng 30 hộ gia đình, không được coi là làng lớn. Nhưng nhỏ có cái hay của nhỏ. Mỗi lần tổ chức cưới hỏi, ai nấy đều coi như việc nhà mình. Trên đường, Mộc Đại hỏi thăm. Cô dâu đâu? Thanh Sơn cho hay. Đang ở nhà. Còn mấy ngày nữa là đám cưới, theo tục lệ chỗ chúng tôi, trước hôn lễ nam nữ không được gặp mặt nhau. Tôi hay phải ra ngoài đón khách, nên cô ấy đành ru rú trong nhà, không ra khỏi cửa. Kết cấu nhà Thanh Sơn có sân trước sân sau, mấy ngày nay vì tránh gặp cô dâu, anh ta chỉ ở sân trước, không hề bước qua cửa sân sau. Mộc Đại đang ngẫm nghĩ làm sao để hỏi thăm Thanh Sơn về Tào Kim Hoa, mà không bị nghi ngờ. Không ngờ người nọ đã tự tìm đến tận cửa. Khi ấy, cô và 13.000 đang uống trà trong gian chính nhà Thanh Sơn. Bên ngoài vọng vào tiếng Tào Kim Hoa, trong giọng có lộ rõ vui mừng. Nghe nói có hai người khách Bắc Kinh đến hả? Nửa đồng hương đây mà. Còn chưa dứt lời, cô ta đã sải bước đi vào. Vừa liếc mắt đã thấy Mộc Đại và 13.000 ngồi giữa nhóm dân quê. Cô ta tự giới thiệu. Tôi tên Jenny, Tạo Jenny. Tôi ở Bắc Kinh làm việc 5-6 năm nay. Hai người là người Bắc Kinh hả? Coi như nửa đồng hương rồi. Lại tự nhiên ngồi xuống cạnh Mộc Đại. Em gái, em bao nhiêu tuổi? Là bạn của Thanh Sơn à? Quen biết nhau thế nào? Hỏi thì nhiều, nhưng dường như không đợi cô đáp lời. Tào Kim Hoa lập tức liến láu buông đủ thứ chuyện. Nào là tàu điện ngầm ở Bắc Kinh kẹt cứng, tiền thuê nhà đắt đỏ, không khí ô nhiễm, vân vân. Mộc Đại cẩn thận tiếp chuyện cô ta, quan sát kỹ từng nét mặt biểu cảm. Người này liệu có phải kiểu miệng Nam Bô, miệng Nam Mô bùng một bồ dao găm không? Quả nhiên, Tào Nghiêm Hoa bất ngờ đổi chủ đề. Người sống trên đời, thật ra mỗi ngày đều đối mặt với vô vàn nguy hiểm, không thể nào lường trước được. Có khi bước chân ra khỏi nhà còn khỏe phơi phơi, mà rồi lại không thể quay trở về được nữa. Đang lang thang trên đường cũng có thể biến mất tâm. Mộc Đại căng thẳng, song vẫn vờ điềm nhiên. Phải đấy. Tào Kim Hoa nắm tay cô, nói đầy ẩn ý. Cho nên em gái à, để phòng bất trắc, quan trọng nhất là phải có kế hoạch trước. Cô ta chỉ ra một tấm danh thiếp, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Đại Dương, Đại Tây Dương Bắc Kinh, nhân viên kinh doanh Tào Jenny. Chương 10. Tào Kim Hoa hết sức thạo nghề, chào mời mua bảo hiểm vô cùng mượt mà. Hiểm nguy rình rập khắp nơi, giống như cuồng phong bão táp của thiên nhiên chực chờ đổ ập xuống cuộc đời ta. Bảo hiểm là gì? Chính là một chiếc ô tán động xây trên đỉnh đầu em, che mưa chắn gió giúp em. Mộc Đại mãi mới tìm được cơ hội chen lời. Tôi không có tiền. Chính vì không có tiền mới càng cần bảo hiểm. Em nghĩ mà xem, gặp tai ương bệnh tật, kẻ giàu có rủng rỉnh cùng lắm bỏ tiền ra chữa trị. Nhưng người nghèo chúng ta thì sao? Chỗ nương tựa duy nhất chính là bảo hiểm. Mộc Đại tiếp tục vớt vát. Trước kia, dì tôi đã mua bảo hiểm cho tôi rồi. Bảo hiểm là một hệ thống bảo vệ toàn diện. Các gói mua từ xưa chưa chắc đã toàn diện. Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm và bệnh hiểm nghèo là hai loại khác nhau. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lại chưa chắc đi kèm trả viện phí nội trú. Hơn nữa, các điều khoản của bảo hiểm trước đây có rất nhiều thiếu sót. 13.000 dán mông xuống ghế, nhích ra ngoài từng chút một. Mộc Đại vẫn cố gắng chống chọi. Việc này, giờ tôi còn trẻ, có lẽ để sau. Chính vì còn trẻ nên giá mới rẻ, mua lúc trẻ có lợi hơn. Em biết không, cùng mức hưởng bảo hiểm, chi phí hàng năm mà người 20 tuổi bỏ ra rẻ hơn một nửa so với người 40 tuổi. Người 60 tuổi muốn mua bảo hiểm, công ty còn không bán cho nữa đấy. Mộc Đại đã nhận ra chân lý, không tài nào nói lại Tào Kim Hoa. Cô tìm giấy bút, hí hoáy viết ra số điện thoại của Tào Nghiêm Hoa, giọng chân thành tha thiết. Tôi cũng cảm thấy mình rất cần mua một gói bảo hiểm, nhưng mà tiền lương của tôi đều đưa cả cho anh trai. Hay là vậy, chị trình bày với anh tôi, thuyết phục anh ấy chi tiền, tôi sẽ ký hợp đồng. Tào Kim Hoa nửa vui nửa buồn, vui ở chỗ rốt cuộc cô gái trước mặt cũng siêu lòng, khả năng tăng doanh số mở ra trước mắt. Còn buồn thì đương nhiên là vì không thể ký hợp đồng ngay lập tức. Trong thôn Tào gia không có sóng, về sau gọi được cho anh trai cô gái này chắc còn phải tốn công thuyết phục lần nữa đây. Thế nhưng, bình thường khẩu hiệu của ngành bảo hiểm hô thế nào? Khách dày khách xéo chẳng yên, lòng ta yêu khách, bệnh nguyên chẳng hề. Tào Kim Hoa nhận lấy tờ giấy, xem kỹ. Anh trai em tên gì? Tào... Mộc Đại nhanh chóng sửa lại. Tên là Henry. 13.000 sắp sửa ngồi ra đến cửa, quay đầu lại len lén giơ ngón cái với cô. Còn chưa kịp bỏ tay xuống đã thình lình chạm đúng ánh mắt nhiệt tình như lửa của Tào Kim Hoa. 13.000 hốt hoảng, không kịp nghĩ ngợi liền buột miệng. Anh của cô ấy cũng là anh tôi, chúng tôi chung một người anh. Vậy sao? Tào Kim Hoa hết nhìn 13.000 lại nhìn sang Mộc Đại. Cả hai đều sở hữu vóc dáng cao ráo, mặt mũi thanh tú. Không nói thì không để ý, song nhìn kỹ đúng là có nét hao hao. Cô ta lấy di động ra, lưu số điện thoại của Henry, còn gạch ngang bên cạnh ghi chú. Một mũi tên trúng ba con nhạn. 13.000 từ từ dịch ghế ra xa, đã ra đến cửa rồi. Trong sân nhà Thanh Sơn hết sức náo nhiệt, đồ đạc tổ chức đám cưới chất đống, thi thoảng lại có đứa bé há hốc miệng đến gần quan sát cả. Người Bắc Kinh? Người Bắc Kinh thì làm sao? 13.000 thật sự không hiểu, hiếm lạ đến vậy sao? Cũng đâu phải vườn Bắc Kinh. Mộc Đại đi đến, hỏi khẽ. Anh cảm thấy có liên quan đến cô ta không? 13.000 quan sát sự việc từ đầu đến cuối bằng đôi mắt tinh tường của kẻ từng nhiều năm lăn lộn trên phố, rút ra kết luận. Tôi thấy cô ta thật sự chỉ là người bán bảo hiểm thôi. Mộc Đại đưa cây bút trong tay cho gã. 13.000 ù ù cạc cạc nhận lấy. Khi nãy tìm giấy bút viết số điện thoại, tôi tiện tay lấy cây bút này bên bề cửa sổ. Có nhớ hàng chữ nhỏ phía sau lá thư kia không? Nét mực giống nhau, 10 phần chắc đến 8-9 là viết bằng cây bút này. 13.000 nheo mắt, trong đầu mường tượng lại tình cảnh khi ấy. Có lẽ trong dính gian nhà này, Thanh Sơn vừa viết thư xong, gấp lại nhét vào phong bì. Còn chưa kịp dán lại, đã bị ai đó gọi ra ngoài. Lúc đó, đúng lúc này, có người lặng lẽ đi vào, cầm lấy bút, viết vội mấy hàng chữ rồi nhét lại như cũ. Người này là ai? Cô dâu ư? Mộc Đại ngẩng đầu, gọi Thanh Sơn đang đi ngang qua sân. Thanh Sơn, bao giờ thì tôi gặp cô dâu được? Trẻ con trong sân cười rộ lên. Thanh Sơn xoa tay, khuôn mặt vàng vọt đen đúa ửng đỏ. Anh ta gọi một người phụ nữ tuổi độ tứ tuần đứng gần đó, kêu là Thím Bảy. Sau khi trao đổi mấy câu, Thím Bảy cười nhìn Mộc Đại. Đáng lý trước ngày cưới, cô dâu không được gặp người ngoài, nhất là không thể gặp được đàn ông. Hai người... Thím dẫu môi về phía 13.000. Chú này chắc chắn không được, nhưng Thanh Sơn bảo cô là con gái, lại đến từ Bắc Kinh. Đoạn vẫy tay với Mộc Đại. Nào, nào, theo tôi vào đây. Mộc Đại nháy mắt với 13.000, rảo bước đến cạnh Thím Bảy. Khuôn mặt tươi cười, làm ra vẻ háo hức vì sắp được gặp cô dâu. Băng qua nhà chính, cửa vừa đóng lại, sân sau vô cùng yên tĩnh. So với gian trước quả thật như hai thế giới. Thím Bảy kể lể vu vơ với Mộc Đại, đều là chuyện liên quan đến cô dâu. Nhà cô dâu không còn ai, khách đến dự tiệc cưới đều là bạn bè thân thích với thôn Tào Gia. Cô dâu lúc trước đi làm trên huyện, cũng mới yêu đương tìm hiểu Thanh Sơn gần đây. Nói gì thì nói, Thanh Sơn đã lớn tuổi, đàn ông ở quê 25-26 đa số đã vợ con đề huề rồi. Đến cửa, Thím Bảy gõ gọi. Á Phượng! Á Phượng! Rồi tiện tay đẩy cửa vào. Trên chiếc giường lớn trong phòng, có người vốn đang ngồi. Cửa vừa bị đẩy mở, người nọ đã giật mình lùi phát đến góc tường, còn kéo chăn đắp lên người, chỉ để lộ nửa gương mặt, ánh mắt hoảng sợ bất an. Cô ta dường như rất sợ người lạ, cũng sợ Thím Bảy này. Thím Bảy than phiền. Sao vậy Á Phượng, sợ người lạ cũng đâu đến mức thế. Á Phượng co rúm người, ngước mắt nhìn sắc mặt Thím Bảy, rồi từ từ hạ chăn xuống. Tim Mộc Đại đập thình thịch. Á Phượng trông còn rất trẻ, khoảng mới 18-19 tuổi, dáng vóc cũng nhỏ nhắn, làn da rất trắng nhưng là kiểu xanh xao yếu ớt. Ánh mắt sợ hãi thi thoảng chạm mắt vào Mộc Đại, lại vội vàng né tránh. Bàn tay buông thõng cứ vân vê góc áo. Thím Bảy quay đầu cười với Mộc Đại. Con bé này hôm nay lạ quá. Mộc Đại cũng giả lả. Cô dâu mới sợ người lạ mà. Cô chú ý thấy khi thím Bảy giới thiệu đây là khách đến từ Bắc Kinh. Đôi mắt Á Phượng sáng lên mừng rỡ, nhưng cô ta không hề nói chuyện với Mộc Đại, chỉ cúi đầu. Mộc Đại hỏi câu nào, cô ta lại nhìn mặt thím Bảy theo thói quen trước. Chờ thím Bảy mỉm cười lặp lại câu hỏi rồi mới nhỏ giọng trả lời. Câu trả lời cũng đơn giản, không vâng thì dạ. Sau bữa đó, thím Bảy đon đã cười. Gặp vậy là được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Mộc Đại đi theo thím Bảy ra cửa, không biết nghĩ gì mà cô thình lình quay đầu lại. Á Phượng luôn dõi theo cô, như thể đang chờ đợi giây phút này. Mộc Đại nhìn thấy Á Phượng đang nhanh như cắt, kéo tay áo lên giơ về phía mình. Trên cánh tay trắng trẻo đầy những vết lằn bầm tím, giống như bị đánh bằng roi. Đầu óc Mộc Đại váng vất, song chân vẫn vững bước, vẻ mặt điềm nhiên theo thím Bảy đi ra. Mặt trời sắp lặn, bóng đêm dần dần, dần dâng lên từ sau rặng núi, giống như sân khấu kịch đêm kéo màn bốn góc. Thím Bảy chau mày giải thích với Mộc Đại. Bình thường Á Phượng không như vậy đâu, có lẽ giờ chúng tôi hay nói, trước đám cưới gặp người ngoài là điềm xấu, nên nó thấy cô lạ mặt bèn trốn vội đi đấy. Mộc Đại ra chiều ấy nấy. Cũng tại cháu, biết rõ thôn mình có tục lệ này còn đòi đi gặp cô dâu. Thím Bảy khen, mấy cô gái thành phố lớn các cô đúng là biết lễ phép. Tối đó, Mộc Đại và 13.000 nghỉ lại nhà Thanh Sơn. Trái nhà dành cho họ được ngăn đôi bằng tấm rèm. Mộc Đại ngủ gian trong, 13.000 ngủ gian ngoài. Hai người đều không ngủ được. Sự việc Mộc Đại chứng kiến ban chiều thật sự khiến mọi chuyện đảo lộn. Vốn cho rằng chuyện lừa bán là giả, nhưng đột nhiên Thanh Sơn, Thím Bảy, Tào Kim Hoa và dân thôn đều trở nên không đáng tin. Hơn 11 giờ đêm, chó nhà kế bên sủa vài tiếng, sau đó cả thôn chìm trong tĩnh mịch. Mộc Đại vén rèm cửa sổ hoa nhí nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực. Cô xuống giường mang giày, nhét di động vào túi, lục hành lý mang theo cả chiếc đèn pin nhỏ. Ra đến phòng ngoài, 13.000 ló đầu khỏi chăn hỏi, đi ra ngoài thật hả? Tôi hẹn gọi điện cho La Nhẫn. Lúc xuống máy bay ở Trùng Khánh, cô có nói chuyện điện thoại với La Nhẫn. Anh lo một khi vào thôn Tào Gia là vùng mất sóng, xảy ra chuyện sẽ không thể liên lạc kịp thời. Mộc Đại tự tin khẳng định. Chẳng qua trong thôn Tào Gia không có sóng thôi, em chạy ra ngoài là được. Chạy một đoạn kiểu gì chả bắt được sóng. Ngày nào cũng chạy ra ngoài gọi điện, nếu như có ngày không gọi thì chính là xảy ra chuyện. 13.000 ái ngại. Cô chủ, cả đi lẫn về phải 10-12 dặm. Coi như luyện công thôi, tôi luyện khinh công, bước chân nhanh. Trước kia bị sư phụ bắt luyện công, hàng ngày còn phải chạy xa hơn thế này nhiều. 13.000 phục sát đất, bái phục. Gã co ro cuộn người trong chăn, hệt như chú sâu xanh béo núp ních nằm trên giường. Mộc Đại chướng mắt, chọc vào eo gã qua lớp chăn. Anh cũng không thèm khách sáo tranh đi thay tôi sao? Để mình tôi thân gái nửa đêm chạy giữa đường núi vậy à? 13.000 hùng hồn cất lời từ trong chăn. Tôi không giỏi võ như cô, chạy là chậm, nhát gan còn sợ tối. Mộc Đại cười gằn. 13.000, trong nhà có ma đấy. Cô mang giày da, dậm đế giày lên nền gạch, cộp cộp, bỏ đi. 13.000 thầm rủa, còn nhỏ ác độc. Trong núi tối đen, thế nhưng chính nhờ vậy mà sao trên đỉnh đầu lại sáng đến lạ. Mộc Đại băng qua ngõ nhỏ trong làng, sải bước chạy trên đường núi. Gió đêm thổi rối tóc nhưng cô rất thích, còn thỏa sức phối hợp lắc lư đầu. Sư phụ mà trông thấy chắc sẽ bảo, con bé Mộc Đại điên điên khùng khùng. Cô băng núi, đi đường tắt. Trước khi đi ngủ, cô đã xác nhận với Thanh Sơn. Đường thông thường phải vòng khá xa, băng núi sẽ gần hơn. Có điều, mấy ngọn núi lân cận đều do đất đá sạt lở, quanh năm hình thành nên, không được vững chãi. Để nhỏ trèo lên cũng làm đá rơi rào rào. Nói cách khác, núi ở đây giống kiểu núi tuyết Tây Tạng, kết cấu yếu, gặp tiếng động lớn một chút cũng gây ra tuyết lở. Xong, mình biết khinh công cơ mà. Mộc Đại kết hợp cả tay lẫn chân, gần như áp dụng chiêu bích hổ du tường băng núi, nhón chân bật nhảy, tung người bay lên. Dù bản thân không nhìn thấy, nhưng có cảm giác tư thế này nhất định cực kỳ phóng khoáng phiêu diêu. Sư phụ sẽ khen cho xem. Tuy nhiên, chính miệng sư phụ từng phàn nàn. Mộc Đại, con luyện thế nào cũng không được như sư phụ năm xưa. Đại sư huynh Trịnh Minh Sơn từng kể với cô về trình độ của sư phụ khi xưa. Bảo rằng đặt một hàng 12 quả trứng gà ngay ngắn trên mặt đất, trên không dăng một dải lụa đỏ. Dải lụa đỏ bay lên cũng là lúc sư phụ rút dao, nhón chân đi trên trứng gà, dọc đường chém ra 12 nhát dao sáng loáng. Đến khi tiếp đất, trứng gà không vỡ quả nào. Trên mặt đất, hai bên trái phải lần lượt rơi xuống 13 mảnh lụi đỏ, lạ lướt mềm mại. Có điều, Mộc Đại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ này. Bởi vì lần đầu tiên cô gặp sư phụ, người đã ngồi trên xe lăn rồi. Bà cụ tóc bạc phơ, khí chất tào nhã, đáy mắt ẩn chứa muôn vàn câu chuyện. Một thân một mình trong trần căn nhà bề thế sâu hun hút. Vì Mộc Đại bái sư nên dì Hồng từng đến gặp sư phụ cô một lần, đưa bao lì xì học phí. Lúc rời đi còn nắm tay Mộc Đại tấm tắc khen: sư phụ con hồi trẻ nhất định là đẹp không sao kể xiết. Mộc Đại leo lên đỉnh núi, nhìn xuống khe núi, không biết có phải do hơi đất bốc lên hay không mà như có lớp sương mỏng giăng kín. Mộc Đại cúi đầu hét to: ngươi là ai? Rồi lại tự đáp: ta là Mộc Đại. Nghe kỹ không hề có tiếng vọng như dự đoán, âm thanh chỉ hơi vang hơn bình thường một chút. Cô phủi tay, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đúng lúc này, trên cao bỗng vang lên tiếng phành phạch. Trông lên ra là bầy dơi, con nào con nấy nối, con này con kia nối đuôi nhau, giang cánh lượn vòng lao xuống, cất tiếng kêu the thé. Mộc Đại quay người đi hai bước, rồi đột nhiên khựng lại, mắt nhắm nghiền. Thận trọng phân biệt một âm thanh nhỏ xíu phát ra từ tầng không. Âm thanh kia giống như tiếng ai đó đang cố gắng thoát ra khỏi cổ họng tắc nghẽn, lại còn như tiếng va đập, trầm đục. Cô bật đèn pin, rọi lên ngọn núi trên cao, ánh sáng ngập ngừng, soi quanh, rồi từ từ dừng lại một chỗ. Nụ dơi bay ra chính từ nơi này. Chương 11. Mộc Đại thoáng do dự, vừa rọi đèn pin vừa bước mấy bước về phía đó. Cô những muốn mặc kệ, song chân lại lần khần nấn ná. Lấy di động ra xem giờ, nếu không vòng đường xa, cứ thế băng núi lên xuống thì không mất bao lâu, chắc cũng chẳng tốn mấy thời gian. Cô thở hắt, vẫy tay vặn cổ khởi động, đoạn ngậm lấy đèn pin, dậm vài bước lấy đà, gần như phóng thẳng lên sườn núi dốc 70 độ. Thi thoảng hết hơi thì cúi người túm lấy bụi cỏ hoặc chống tay xuống đất mượn sức. Cuối cùng nhảy vọt lên, tiếp đất ở ngay con đường núi trên cao. Cô nhớ vị trí lũ dơi bay ra, thận trọng đến gần xem xét. Không thấy gì khác lạ, chỉ là vách núi bình thường, còn có đủ loại dây mây buông rủ. Xong, có lẽ bị ánh sáng đèn pin quấy rối, âm thanh kỳ lạ kia lại xuất hiện. Mộc Đại đứng yên vài giây, bỗng nghĩ đến gì đó, đưa tay vén bụi dây mây. Quả nhiên, bụi dây leo tùm vừa được vén lên, lá cây cùng bụi đất từ phía trên đỉnh đầu rào rào rơi xuống làm cô sặc ho sù sụ. Là một hang động bí mật. Cửa hang không hề hướng thẳng ra ngoài mà được vách đá nghiêng nghiêng, giống như bức vách hoặc bình phong đặt nơi cổng nhà kiểu cũ che chắn. Muốn đi vào phải lách người qua một lối hẹp. Hơn nữa, dây mây vừa hay che kín mít cửa hang. Cũng nếu không phải có đàn dơi bay ra, Mộc Đại quả tình cho rằng đây chỉ là bụi mây rủ bên núi, bên vách núi thông thường. Cô cẩn thận men theo lối đi hẹp. Lúc sắp đến cuối đường lại gặp thêm một con dơi chậm chân cắm đầu bay ra. Mộc Đại giật cả mình, quạt tay đánh nó. Lòng bàn tay chạm phải một đống ấm ấm phập phồng. Phút chốc cơn buồn nôn và sự kinh tởm xộc lên não. Cô lại vội vàng rụt tay. Lúc nào tay cũng nhanh hơn não. Đợt này mãi không sửa được. Hang này khá sâu. Mộc Đại rọi đèn pin vào trong. Mới đi mấy bước, ánh đèn bỗng soi thấy một khuôn mặt người. Khuôn mặt ấy trắng bệch, miệng bị nhét vải, ra sức giãy giụa. Lúc nhìn thấy Mộc Đại còn kích động, suýt khóc. Tào Nghiêm Hoa. Mộc Đại tưởng chừng không dám tin vào mắt mình, chân cứng đờ giây lát. Sau khi định thần lại định chạy tới, thì phía sau bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Là tiếng cười của phụ nữ, khe khẽ mà the thé. Mộc Đại rúng động, quay phắt đầu lại. Không có ai cả, một bóng dáng cũng không. Tiếng cười vừa rồi giống như phát ra từ hư không rồi im bặt. Mộc Đại không muốn đuổi theo âm thanh nọ, để tránh bị người ta giở kế điều hổ ly sơn. Việc cấp bách trước mắt vẫn là cởi trói cho Tào Nghiêm Hoa. Bất kể yêu ma quỷ quái gì, hai người đối phó vẫn hơn một người. Cô nghiêng người bước ngang, cẩn thận tiến đến chỗ Tào Nghiêm Hoa, đồng thời chú ý xung quanh, đề phòng âm thanh kỳ dị kia xuất hiện lần nữa, hoặc ai đó đột ngột tấn công. Mới đi được mấy bước, cô thình lình hụt chân. Cả người cứ thế rơi thẳng xuống. Trong lúc cấp bách, Mộc Đại đưa tay quờ quạng, đầu ngón tay sượt qua mép tấm ván lật. Cô từng nghe sư phụ kể về bẫy lật, rằng bẫy này có một trục giữa, xung quanh cài then. Nếu ai đó bị dụ đến bẫy, khi cả người đứng trên nửa tấm ván lật, then cài bị rút ra, đầu kia nhẹ, đầu này nặng, dù có biết khinh công cũng không mượn lực ở đâu được, chỉ còn nước rơi hụt xuống. Có kẻ lòng dạ ác độc còn cắm dao nhọn dưới đáy bẫy. Rất nhiều cao thủ võ lâm từng bỏ mạng vì bẫy này. Chuyện sư phụ kể không hề giống tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp sẽ sống rất dai. Còn những người trong chuyện của sư phụ thường chết bất đắc kỳ tử. Khi ấy cô còn bé, tò mò hỏi. Sau đó thì sao ạ? Thì chết. Người cười khôi, xinh đẹp, phóng khoáng, cuốn hút, duyên dáng, đặc sắc. Vậy sao lại chết? Sư phụ cười xòa. Đều sẽ chết thôi. Vốn dĩ trên đời này có rất nhiều sai lầm không đáng. Nhưng vì mọi người không chấp nhận được sự thật này nên mấy tay kể chuyện rong mới vẽ ra hình tượng đại hiệp vô địch thiên hạ. Thật ra thì những người kia chết cũng hết sức đột ngột, cực kỳ chóng vánh. Không phải lúc nào cũng tìm được đường sống giữa địa hiểm nguy, hay gặp may mắn hóa dữ thành lành. Trong khoảnh khắc rơi xuống, cuộc đối thoại với sư phụ bỗng chốc lướt qua đầu cô như thước phim. Mộc Đại không muốn chết. Cô ra sức quờ quạo tay, tấm ván lật đã đóng lại, cơ thể rơi tự do, nỗi hoảng, nỗi sợ hãi, thoát hóa thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không biết hố bẫy này sâu bao nhiêu nữa. Trong cơn hoảng loạn, tay cô chợt chạm vào vách đá lởm chởm gồ ghề. Hai bàn tay khum lại định bấu lấy. Không bấu được, tốc độ rơi quá nhanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng móng tay ma sát với vách đá rào rạo. Mộc Đại mặc kệ, cô bám được vào đâu thì bám. Cho dù chỉ một chút ma lực ma sát cũng có thể giảm tốc độ rơi của cô. Cô không muốn chết. Cô biết chiêu bích hổ du tường. Sư phụ bảo, muốn tay chân và bụng dán sát vách tường như thạch sùng, con phải nghĩ rằng bụng mình có giác mút. Lần tiếp theo cô ra sức phình bụng, hít vào, dùng sức cả tay lẫn chân, chỉ cần áp được vào vách đá thì nhất định phải bám lấy bằng mọi giá. Rào rạo, rào rạo, móng tay nhanh chóng bị mài nhẵn, tiếp theo là đau đớn, cô vẫn chẳng màng, rốt cuộc ụt một tiếng rơi xuống đất. Cú va đập làm lục phủ ngũ tạng sốc nảy, lồng ngực và ổ bụng cô nôn nao khó chịu. tiếp đất rồi, cuối cùng cũng đã tiếp đất rồi. Phản ứng đầu tiên là vui mừng khôn xiết, mình vẫn chưa chết. Cô cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong đáy hang động khổng lồ, vừa quái gở vừa chối tai đến mức cô im bặt. Là mình cười, hay thật ra mình đã chết, linh hồn mình đang cười? Cô nằm bất động, nhắm mắt lại, chốc lát lại mở ra. Trong hang không hề tối như mực, xa gần vẫn có ánh lửa ma trơi lập lòe màu xanh lục. Mộc Đại khó khăn quay đầu sang bên, nhìn tay trái buông thõng bên cạnh, thấy móng tay ngón giữa đang dựng đứng. Không phải móng tay nên dính ốp vào đầu ngón tay ư? Sao móng tay cô lại dựng ngược lên? Sau khi nhận thức rõ chuyện gì xảy ra, cơn đau xốc thẳng lên ốc, nước mắt phút chốc tràn mi, giàn giụa, nhỏ xuống đất bùn lạnh ngắt dưới lưng. Lát sau, cô hít sâu một hơi, tay phải giơ lên thận trọng và chậm rãi, phủ lên tay trái. Nhẩm đếm, 1, 2, 3. Đếm đến 3 cũng là lúc cô nghiến chặt răng, nhanh như cắt bẻ quặt xuống. Gần nửa đêm, tại biên giới Trung Quốc, Myanmar. Làng này tên Na Kỳ Ba, nằm ở vùng tiếp giáp giữa Vân Nam và Myanmar, gần Myit Mikiana. Ban ngày, nơi đây chỉ là một thôn làng bình thường, gà ủ rũ, chó uể oải, dân làng mặt mày tiều tụy chia làm top 5, top 3, vác cuốc xới đất. Thế nhưng, khi đêm xuống, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng, ngôi làng sẽ náo nhiệt lạ thường. Lều bạc nối nhau dựng ngay cổng làng, đa số đều bốn bề thông thoáng, giống như dãy hàng quán vỉa hè. Có lều buôn bán, người ta đổ bao vải ra, bên trong hoặc là ngọc bích, hoặc là các loại đá quý thô khác. Chủ hàng ngồi khoanh chân xếp bằng, vành ngực áo, giữa lớp lông ngực đen nhánh ẩn hiện một hình xăm rồng xanh. Trong chiếc túi đeo hông nhét những xấp tiền dày cộp, sắp xếp theo từng mệnh giá. Có hàng ăn khuya chuyên hải sản. Rõ ràng nơi này không gần vừa hải sản nào, song lại có hải sản tươi ngon nhất. Thùng nhựa đổ ra, nào là hàu sống, nghêu sò, cá tôm ào ào tuôn ra, tuôn theo đá cục. Trong thực đơn nướng có kiểu nướng vang Bordeaux, mùi vị hết sức đặc biệt. Cũng có sòng bài chơi mạt chược, song trên bàn không thấy tiền, chỉ chồng phỉnh. 10 đồng phỉnh xanh dương bằng 1 đồng phỉnh đỏ, 10 đồng phỉnh đỏ bằng 1 đồng phỉnh vàng. Mỗi khi có con bạc nào đó bị lấy mất đồng phỉnh vàng, sắc mặt lập tức thay đổi, tức tối chửi thề. Có cả mấy cô nàng ăn diện hở hang, eo thon chân dài, ngực nở, mông cong, thước tha liền lỏi giữa đám đông. Chỉ cần bắt gặp một ánh mắt là sẽ tủm tỉm dừng lại bên cạnh người đàn ông đó. Không ngại giá cũng không ồn ào, im ỉm mà trơn tru. Những chiếc lều kín thông thường đều quay vải đen xung quanh. Người không phần sự miễn vào, có muốn đến gần cũng không thể. Ngoài cửa được bố trí những gã lực lưỡng trông chừng. Người đến phải đưa nửa tờ tiền bạc hoặc lá bài tây trong tay ra đối chiếu, khớp rồi mới được lẳng lặng vào trong. Đúng 2 giờ sáng, tất cả người và xe đều tản hết, đèn xe rọi sáng bóng đêm, rời đi trong im lặng. Đây là chợ đêm 3 tiếng, Na Kỳ Ba, mà rất nhiều người chỉ ngầm biết với nhau ở biên giới Trung Quốc, Myanmar. Lúc này, Lai Nhận đang ngồi trên ghế vải dù trong quán hải sản. Chiếc bàn nhỏ trước mặt chân thấp chân cao, phải kê miếng gạch vỡ bên dưới cho cân. Thế nhưng, những món ăn bày trên bàn lại đẹp mắt ngon lành. Cá hồi cắt lát thật mỏng xếp trên đống đá bào trắng muốt. Trong đĩa sứ bên cạnh là nước tương với mù tạt. Ngoài ra có cả tôm he sống ướp đá, thịt tôm trong ngần như pha lê, thân tôm thi thoảng còn dần dật. Ghế đối diện vẫn chưa có ai ngồi. La Nhận rót rượu cho mình. Đá viên trong cốc tàn dần, chìm dưới đáy là quả mơ xanh tròn trịa. Một cô nàng đi đến, môi đỏ chúm chím, mắt lúng liếng, trong áo ngực cắm chéo vài bông hồng đỏ bẻ gai. La Nhận đưa cho cô ta một tờ tiền rồi phải tay ra hiệu bảo cô ta đi ra ngoài. Đã hiểu, ý là đang có việc cần bàn, không chơi. Cô gái thức thời rút ra một đóa hồng cắm vào khe bàn gỗ. Cành hồng thon dài, hắt bóng rung rinh trên mặt bàn. Cô ta dịu dàng thỏ thẻ. Như vậy, mấy chị em khác sẽ không đến quấy rầy anh. Đây cũng là luật. La Nhận tiếp tục chờ. Gió đêm luồn từ đầu này lều qua đầu bên kia. Di động hiển thị 11 giờ 45 phút tối. Có tiếng bước chân nặng nề vang lên, xen lẫn với âm thanh khung thép đặc biệt. La Nhận không quay đầu lại, cho đến khi Aoki lê bước tập tễnh đến ngồi xuống trước mặt anh. Trên bắp chân phải của anh ta gắn khung thép cố định, đi lại khá nặng nề, lại toát lên vẻ bặm trợn kiểu chớ dại dây vào ông. Aoki khoảng 30 tuổi, ngoại hình mang đậm nét Nhật, ánh mắt sáng mà sắc, mũi cao, vóc dáng hơi gầy nhưng không yếu ớt, tay áo xắn lên để lộ cơ bắp cuồn cuộn, trên cánh tay có xăm một hàng chữ Hán chạy dọc. Ngân Uyển Thịnh Tuyết, Bạch Mã Nhập Lô Hoa. Chú thích: thuật ngữ Thiền Tông, dịch nghĩa: chén bạc đựng tuyết, ngựa trắng vào hoa lâu. Hết chú thích. La Nhận nhìn Aoki chằm chằm, trong lòng ngực dâng trào nỗi xúc động khó tả, hốc mắt cay cay, hồi lâu mới cất lời: lâu rồi không gặp. Aoki không dùng đũa mà bóp tay, chấm miếng cá hồi vào đĩa tương mù tạt, cho vào miệng nhai ngon lành. Nước tương chảy xuống theo khóe miệng, anh ta vẫn để vậy không lâu. La Nhận cầm bình sake rót cho anh ta, Aoki giật lấy, đổ ào ào xuống đất. Đoạn anh ta lại giật cốc rượu của La Nhận, đổ luôn xuống đất. Phục vụ quá quen với cảnh này, chẳng buồn nhướng mí mắt. Tôi từng đến Lệ Giang. La Nhận nhìn anh ta. Là anh để lại hình vẽ kia sao? Chỉ muốn nhắc nhở cậu, tôi có thể tìm được cậu, thì nhất định bắn săn cũng tìm được cậu. La Nhận trầm mặt. Aoki búng tay với phục vụ lại đưa chai rượu khác đến. Lần này, Aoki rót cho La Nhận. Tôi biết cậu mở quán ăn ở Lệ Giang, làm ông chủ giấu mặt, quen một cô bạn gái xinh đẹp, cười ngọt như mía lùi, gió thổi cái là bay. Cậu quên bận tôi rồi sao La? La Nhận đáp, không hề. Aoki chầm chầm nhìn anh, ánh mắt dần toát lên vẻ phẫn nộ. Mua bàn tay hằn gân xanh, cười khẩy gằn từng chữ. Cậu đã quên bọn tôi rồi, giờ cậu chỉ biết sống cuộc sống của riêng mình. Sắc mặt anh ta bỗng chốc dữ tợn, hai tay nhấc chiếc bàn hất đổ sang bên. Tiếc thay cho món hải sản tươi ngon. Điện thoại di động cũng bị hất rơi, chôn vùi dưới lớp đá bào. Là Nhận cúi người nhặt điện thoại lên, phủi đi lớp nước đá. Xem giờ, 12 giờ 20 phút. Tại sao Mộc Đại vẫn chưa gọi anh? Chương 12. Phục vụ quán nhanh tay nhanh chân dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất. Bàn được dựng lại, ngay cả hoa hồng cũng được cắm vào khe bàn như cũ. La Nhận khẳng định. Tôi không hề quên gì cả. Lúc sắp chết, tôi vẫn nhớ là anh đưa tôi về. Aoki không lên tiếng. Lát sau mới thở dài thường thượt. Cá hồi và tôm he lại được bày lên bàn. Lần này Aoki cầm đũa gắp một miếng, lịch sự nói. Khi đó cậu trúng đạn, phổi thì thủng, tinh thần không tỉnh táo, tôi còn nghĩ cậu sắp chết chứ. La Nhận cười nhạt. Tôi thì chẳng nhớ rõ. Aoki cũng cười. Chính khi đó tôi mới biết hóa ra cậu cũng sợ chết, tấm lấy tôi nói luyên thuyên đủ điều. Tôi đã nói gì? Nói người Trung Quốc lá rụng về cội, chết cũng phải chết ở quê hương, bảo tôi đưa cậu về. La Nhận vẫn nhớ những chuyện tiếp theo. Sau đó anh vứt tôi trong căn phòng trọ ở một thị trấn sát biên giới. Tôi thuê người chăm sóc cậu, mỗi ngày lo đủ cho cậu 3 bữa cơm còn gì. Nói đến đây, Aoki dừng lại, mím môi mím thành một đường mỏng. Huống chi, khi đó cậu vẫn còn thở, tôi thì còn tận 9 anh em nằm đó chờ nhặt xác. Giống như có quả búa tạ đập mạnh vào sau gáy, mắt La Nhận bỗng cay xè, tay phải siết chặt. Ánh mắt Aoki lướt qua bàn tay siết chặt của anh rồi lại nhanh chóng nhìn lảng đi. Với giọng hết sức bình tĩnh, anh ta kể cho La Nhận chuyện xảy ra sau đó. Tôi quay lại hang ổ của báo săn, nơi đó như ngôi nhà ma, đã bao ngày trôi qua vậy mà người ngoài vẫn không dám vào. Đúng vậy, căn biệt thự của báo săn trước giờ luôn là cấm địa trên hòn đảo. Dân bản xứ dù đi ngang qua cũng né thật xa, thi thoảng nghe thấy tiếng súng vẳng ra từ trong nhà, lòng sẽ thầm nhủ. Ồ, báo săn lại giết người rồi. Không thấy xác báo săn, cảnh tượng trong nhà vẫn ngổn ngang như hôm cuộc đọ súng nổ ra. Tôi nhặt xác mọi người, thi thể Uris ngâm trong hồ bơi quá lâu đã bị trương phền lên. Ivan bị móc thép treo trên cầu thang 2 tầng. Trên cầu thang tầng 2, máu đã cạn. Anh ta thoáng nhìn La Nhận, tiếp theo chỉ nói sơ lược. Tôi đốt căn nhà, thuê người chôn cất họ trong khu rừng chúng ta từng ở. Thật ra vốn định hỏa táng gửi tro cốt về quê từng người, nhưng cậu cũng biết đấy. Đúng, anh biết, họ đến từ năm châu bốn bể, không ai là người Đông Nam Á. Họ quen biết nhau ở cái xứ nóng nực, tâm sự với nhau về tiền bạc, cuộc đời, phụ nữ, song hiếm khi nhắc đến quê quán, cũng chẳng ai bàn về cuộc sống hạnh phúc. Nếu như có cuộc sống hạnh phúc, có lẽ cũng không ai một thân một mình đến nơi mất mạng như chơi thế này. Sau đó thì sao? Sau đó, tôi vẫn nghe ngóng tin tức về báo săn. Aoki vỗ mạnh lên vai mình. Chính cái mạng gánh ở đây, ngày nào còn chưa xác nhận ả đã chết thật, ngày đó tôi chưa thể ngủ yên. La Nhận thú thật. Tôi cũng luôn chờ người nghe ngóng tin tức của anh, tiện thể để ý động tĩnh của Mindanao. Có điều, tôi vốn cho rằng báo săn đã chết. Anh tưởng ả đã chết rồi. Trong trận chiến kịch liệt kia, họ đánh đấm tay không, vung dao nã súng, hai bên đều say máu. Cuối cùng anh vung tay, phóng con dao cắm vào mắt trái báo săn. Ả kêu thảm thiết, trượt chân ngã xuống tầng. Khi đó anh cúi người định nhìn cho rõ, nhưng thuộc hạ của báo săn ở tầng dưới bắn quét cả băng đạn. Tiếng đạn gầm vào thịt phập phập, không thấy đau, chỉ thấy máu. Aoki gầm lên lao đến, kéo anh lùi về sau. Lúc ngang qua hồ bơi, thấy Uris nhỏ thó nằm sấp trên mặt nước. Aoki kể, tôi tìm suốt một năm, vốn đã sắp từ bỏ, cho rằng ả hẳn đã chết rồi. Nhưng một hôm, có hai sự việc xảy ra. Hai việc gì? Một là, người trong nghề nói, ở sòng bạc có một người phụ nữ đeo kính râm, hỏi thăm về La. Việc còn lại là gì? Khóe môi Aoki nhếch lên, ánh mắt hằn vẻ hung tợn. Mộ của bọn Uris bị đào lên. La Nhận nhắm mắt lại một thoáng. Nên anh đến tìm tôi. Aoki chống hai tay xuống bàn, đổ người về phía anh, hạ giọng thì thào. La, tôi đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta xuất phát từ Myanmar, đi thuyền đến hồ Tawau, Malaysia, sẽ có cano đến đón. Sẽ có cano đón đến Medan. Khi nào? 7 ngày nữa, vẫn gặp nhau ở đây. La Nhận cười gằn, sau đó gật đầu. Aoki nói thêm. Tôi là người biết lý lẽ, không làm chuyện gì quá đáng đâu. Tôi cho cậu thời gian tạm biệt bạn bè mình, cũng chấm dứt với cô cừu non của cậu, để cô ấy trở về với đồng cỏ có chó chăn cừu trông coi. La, đó không phải thế giới của cậu. Giọng anh ta nhẹ như đang rỉ tai. Thế giới của cậu không ở đây, mà ở phía nơi phía nam có biển bao quanh kia. Cậu còn sống, nhưng cậu đã chết ở đó từ lâu. Tôi cũng chết rồi, chết cùng đám anh em của chúng ta, và cả cô con gái xinh xắn của cậu. Aoki đứng lên, lê từng bước nặng trịch, quay người rời đi. La Nhận vẫn ngồi yên, không hề quay đầu nhìn theo, mãi cho đến khi nhân viên quán đến đưa hóa đơn. Tiền món ăn nhân 2, cộng thêm tiền đền bát đĩa vỡ, phí phục vụ đều ghi hết trên giấy không thiếu thứ nào. Từ xa vẫn đến tiếng xe nổ máy, lúc này La Nhận mới nhận ra đã sắp đến giờ tan chợ. 1 giờ 45 phút sáng. La Nhận thanh toán tiền, trở về xe mình đổ ở ngoài làng. Đang định khởi động xe thì bên ngoài vang tiếng gõ cửa, vang tiếng gõ cửa kính, cốc cốc. Hạ kính xe xuống, hóa ra là cô gái đưa hoa hồng cho anh. Anh à, có thể cho tôi đi nhờ xe không? Tiền xe anh muốn nhận bằng hình thức nào cũng được. La Nhận đáp, chúng ta không đi cùng đường. Cô gái lấy làm lạ, chỉ con đường duy nhất dẫn khỏi làng. Chỉ có con đường này thôi mà. Tôi phải đi gặp bạn gái. Ồ, ra là vậy. Cô gái biết điều lùi lại 2 bước, nhường đường cho anh. Mộc Đại nằm trên mặt đất hồi lâu mới từ từ bò dậy, tay trái như bị tiêm thuốc tê, các đầu ngón tay đều không cử động được. Chân dường như đã bị va đập mạnh, vừa cử động lập tức đau điếng người. Cô đưa tay xoa nắng từ trên xuống dưới, xác định không gãy xương cũng không trật khớp. Mộc Đại cúi đầu kéo lớp lót áo trên lên miệng, cắn chặt rồi dùng răng xé giật ra một dải vải, kết hợp cả miệng và tay phải quấn lại nơi bị lật móng. Cô tập tễnh lần tìm một hồi, tìm được một cây đèn pin lăn lóc gần đó. Bật đèn soi lên trên, tính toán khoảng cách từ đây lên đến miệng hang phải tương đương với tòa nhà 6 tầng, tầm 20-30 mét. Đây là một hang ngầm trong lòng núi. Tiếp tục nhìn xung quanh, có đến mấy cái xác chỉ còn trơ xương trắng, hốc mắt trên đầu lâu trông mà sởn gai ốc. Lúc lùi về sau, gót chân cô còn vấp phải gì đó. Là một chiếc đuôi sam bẩn thỉu vắt ngang một bộ xương to. Đó hẳn không phải là đuôi sam của phụ nữ, là người thời thanh chăng? Còn có cây gùi mục nát và con dao bầu rỉ sét loang lổ. Xương đều gãy lìa, có vài mẫu là cột sống vỡ toát, vài mẫu khác là xương sọ nứt vỡ. Chắc hẳn những người này đều đã chết. Lạ thật, đứng giữa đống hài cốt này, ngoài sợ hãi, lòng cô còn dấy lên cảm giác may mắn. Vậy mà mình không chết. Việc này không thể trông vào võ công giỏi và đầu óc thông minh, mà phải cảm ơn cô từ bé đã luyện khinh công, trong lúc rơi xuống ra sức quờ quạng bám víu dán người vào vách đá. Cô bỗng nghĩ đến một chuyện, vội vàng vén áo lên xem bụng, thấy đã trầy trụa bê bết máu. Nhưng soi kỹ, may mà vết thương đều không sâu, không bị toát vết nào. Hang này chu vi khá lớn, nhưng không đến nỗi phức tạp, cơ bản là thông thốc. Ngửi kỹ, tuy có mùi ẩm mốc, nhưng không hề thấy hôi thối sộc mũi. Điều này chứng tỏ vách đá có vài khe hở lưu thông khí với bên ngoài, thế nên cô sẽ không bị chết ngạt. Không thấy dòng nước chảy vào. Không thấy dòng nước chảy nào, nhưng đưa tay sờ lên vách đá lại có vài chỗ ẩm ướt. Những nơi thế này càng xuống thấp càng ẩm lạnh. Quan sát thì thấy địa thế bên phải cao hơn, có đến mấy bộ xương vỡ chất chồng. Mập Đại đứng một hồi rồi khẽ giọng nói, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đến quấy rầy mọi người đâu, nếu mà phạm xin lượng thứ cũng đừng dọa tôi. Nói xong, cô lại đứng thêm lát nữa, cúi người vá lại xung quanh, đoạn bắt đầu dọn dẹp. Cô cắn răng di chuyển toàn bộ hài cốt đến góc xa nhất trong hố. Giữa chừng, bỗng có chiếc túi vải rơi xuống từ một bộ xương. Dây đỏ buộc miệng túi đã lỏng ruột. Mộc Đại đá thử vài cái, thấy lộ ra đồ bạc. Cô nhặt lên xem, trên đó đúc chữ Phồn Thể, năm thứ 8 Trung Hoa Dân Quốc. Không biết phải tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới tích cóp được nhiều tiền thế này, vậy mà hụt chân ngã xuống đây, bạc còn trắng loá, khiến hậu thế cũng lấy làm tiếc nuối. Mộc Đại nghĩ, nếu có thể bình an ra ngoài, cô sẽ dùng số tiền này chuyển hết hai cốt đi, lập đàn tràng, làm lễ. Mua khoảnh đất ở nghĩa trang, chung cất họ tử tế. Sư phụ nói, có lúc cũng không phải mình thích hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng qua vào khi đó, tại nơi đó, không sớm không muộn lại gặp phải những chuyện là duyên hay nợ đều được. Dù sao, cũng phải làm gì đó mới yên lòng. Sau khi dọn xong, cô lại dùng gùi và mấy hòn đá dằn dải cách ly xung quanh. Cuối cùng, nhặt lấy con dao bầu. Dao bầu là dụng cụ phòng thân khá tốt. Di động đã rơi vỡ, không bật máy lên được, cũng không xem được giờ. Khả năng là đã quá nửa đêm rồi. Lúc bàn với La Nhận việc liên lạc hàng ngày, anh có nói, việc Tào Nghiêm Hoa mất tích rất kỳ lạ. Tình hình bên đó cũng khó xác định, nên anh bắt buộc phải nắm được tin tức của bọn em đúng giờ đã định. Lỡ như xảy ra chuyện gì, còn tiện bề chuẩn bị. Cô gật đầu. Em biết, em nhất định sẽ gọi điện cho anh hàng ngày. Cuộc điện thoại đầu tiên đã không gọi được. Trong bóng tối, cô giơ dao lên xoay cổ tay chặt, chém, cắt. Đoạn đứng lên đi đến bên vách đá ẩm ướt, thử tìm hướng mài dao. Âm thanh mài dao đơn điệu và đanh khô vang vọng trong lòng hang âm u. Cô nhớ đến Tào Nghiêm Hoa, mặt trắng bệch, miệng nhét vải, bị trói gô. Nhớ đến tiếng người phụ nữ khe khẽ mà sắc lạnh vang lên từ phía sau. Bất kể người là ai, bất kể người là ai cũng không thể làm hại ta, đệ tử ta và bạn bè ta được. Cô và 13.000 đến thôn này với thái độ hòa nhã, không theo phe phái, không thể hiện quan điểm, không tỏ thái độ thù địch với bất cứ ai. Tại sao ngay từ đầu đã ra tay ác độc như vậy? Lúc này, 13.000 đang rút trong chăn. Tôi không giỏi võ như cô, chạy lại chậm, nhát gan còn sợ tối. Lý do nói ra hết sức đường hoàng, thế nhưng với tự ái của đàn ông, gã vẫn hơi xấu hổ. Vì vậy, gã cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn chờ đợi. Không thể cùng lặn lội mưa gió thì ít nhất cũng được câu hỏi thăm khi Mộc Đại về vậy. 13.000 không đặt yêu cầu cao với chính mình. Chờ mãi, rốt cuộc nghe thấy tiếng cửa gỗ kêu có két. 13.000 như trút được gánh nặng. Cô chủ, về rồi đấy à. Chương 13. Trưa hôm sau, xe La Nhận tiến vào địa phận Trùng Khánh. Lái xe liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, làm đầu óc anh choáng váng. Sau khi vào nội thành, La Nhận tìm quán cơm ăn trưa, sau đó lần lượt gọi cho từng người. Điện thoại Mộc Đại, 13.000, Tào Nghiêm Hoa đều không liên lạc được. Chỉ có Viêm Hồng Sa nhận cuộc gọi, giọng nghe yếu xìu, hỏi đang làm gì. Cô ấp úng hồi lâu mới nói, đang viết giấy nợ. Cái chết của ông Viêm và Viêm Cửu Tiêu không giấu được. Chủ nợ ban đầu còn nể mặt người lớn trong nhà, giờ nhao nhao kéo đến cửa, nói năng cũng chẳng nể nang gì nữa. Trước kia là nể mặt ông nội cô. Nếu ông nội cô còn sống, mọi chuyện đều dễ bàn, nhưng hiện tại... Đại khái là thấy không trông chờ gì được vào cô. Bán hết nhà cửa và đồ đạc vẫn không đủ trả nợ. Có vài người thương Viêm Hồng Sa non nớt bơ vơ tội nghiệp, bớt cho 10.000-20.000 tệ. Song cũng có những người không chịu bỏ qua, đập bàn la lối. Cô đáng thương là có thể không trả tiền sao? Lý lẽ ở đâu ra thế? Viêm Hồng Sa nước mắt lưng tròng, cắn chặt răng, bị dồn ép quá đáng cũng đập bàn đứng dậy. Hoặc là tôi viết giấy nợ, hoặc là tôi đi ngồi tù, có hai cách đó thôi, tự các người chọn đi. Mấy người họ trân trối nhìn nhau, ép uổng còn nhà người ta ngồi tù thì quá đáng quá. Quan trọng là cô mà ngồi tù thì lấy ai trả nợ? Thế là viết giấy nợ. Điềm Hồng Sa chưa từng viết loại giấy tờ này, nên mạng tìm mẫu, điền tên, số căn cước, lăn tay, ngày hiện trả, cuối cùng còn viết: giấy tờ này có giá trị làm bằng chứng. La Nhận hỏi: rốt cuộc thiếu bao nhiêu? Hay là tôi cho cô mượn đỡ? Viêm Hồng Sa im lặng chốc lát. Không cần đâu. Cô không muốn để bạn bè trở thành chủ nợ, ra chạm vào đụng, lúc nào cũng mang cảm giác mắc nợ người ta. La Nhận cũng không cố khuyên. Cô cứ cân nhắc, nếu cần thì nói. Đoạn thông báo: có thể nhóm Mộc Đại xảy ra chuyện rồi, cả ba người đều không liên lạc được. Viêm Hồng Sa tuy lo lắng, nhưng vẫn cảm thấy chuyện gì cũng nên nghĩ theo chiều hướng tốt. Nói không chừng Mộc Đại quên đấy thôi, hoặc nhất thời có việc không kịp gọi cho anh thì sao? Khả năng này không cao, vì lúc trước La Nhân đã phân tích rõ với Mộc Đại mức độ quan trọng của sự việc. Thôn Tào Gia không có sóng, cho nên hàng ngày đúng giờ gọi điện báo tin là cực kỳ cần thiết. Một khi không nhận được điện thoại, anh sẽ coi như bọn em đã xảy ra chuyện. Nếu tối qua không kịp gọi, hôm nay đã qua hơn nửa ngày, hoàn toàn có thể gọi bù. Nhưng trên đường anh không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào. Nghe anh nói vậy, Viêm Hồng Sa cũng hoảng hốt. Vậy tôi viết giấy nợ xong sẽ đi ngay, nhưng làm sao liên lạc với anh? Cũng giống vậy, hàng ngày vào cùng một giờ, tôi sẽ nghĩ cách gọi điện cho cô. Lúc mặt trời lặn, La Nhận vào núi. Đến đoạn đường xe không chạy được, anh đổ xe lại, đeo ba lô hành quân đơn giản, bên trong là những dụng cụ phòng thân cần thiết và thuốc men. Anh vốn định mang theo chìa khóa xe, nghĩ ngợi một lúc lại kiếm gốc cây gần đó đánh dấu rồi đào hố chôn. Di động vẫn còn sóng, anh tranh thủ báo vị trí cho Viêm Hồng Sa. Cô nàng chắc chắn sẽ đến sau anh, nếu cần còn có thể mở cửa xe lấy đồ. Cốp sau xe anh gần như là kho chứa đồ nhỏ. Xong đâu đấy là Nhận đứng đợi ở giao lộ, định bắt xe ôm, nhưng đợi mãi không thấy chiếc xe nào, chỉ có mưa rơi tí tách. Không còn cách nào, anh đành đi bộ vào thôn theo đường núi. Được cái hành lý gọn nhẹ, khoảng chập tối đã đến trạm xe trước thôn Tào Gia, cũng chính là cửa hàng tạp hóa kia. Cửa hàng không có gì ăn, La Nhận mua chai nước suối và hai miếng sô-cô-la. Trong lúc đó, mưa càng rơi nặng hạt. Mùi vị sô-cô-la khá tệ, anh chỉ ăn một miếng, miếng còn lại tiện tay bỏ vào túi. Chủ tiệm tốt bụng, lục lấy một chiếc ô cũ trong nhà cho La Nhận, bảo rằng có vài nan gãy không cần trả lại, có thể tạm che mưa cho anh một đoạn đường. Ông chủ hỏi: cậu cũng đến dự đám cưới hả? Xem là vậy đi, La Nhận ậm ừ. Ông chủ nhìn ra ngoài, mái hiên hình răng cưa đang chảy nước ào ào. Ai lại cưới xin vào cây mùa? Vùng núi này một là không mưa, hai là mưa cả tuần liền. Xem ra đám cưới là phải lội nước rồi. Ông vừa nói vừa lắc đầu. Không ổn, không ổn. Đúng là không ổn, lục lội chẳng phải gần nghĩa với lùng bại sao? Cứ cảm thấy không được tốt lành. Đoạn đường cuối cùng này còn 6-7 dặm, khó đi hơn trước. Mặt đất đọng nước, dẫm chân xuống là lún sâu nửa tấc. Chiếc ô kia cũng dị hợm, ô nhà người ta rủ xuống, còn nó thì vểnh ngược lên, đi một đoạn lại đọng cả đống nước. La Nhận lầm bầm: mày tưởng mày là hoa chắc. Anh đành phải đi một đoạn lại nghiêng ô, nước đọng chảy rào rào như thác. Nước ngã màu vàng hứng một vóc phải lên phân nửa là bùn. Núi này nhất định từng xảy ra sạt lở, mà núi lở chắc hẳn cũng là chuyện thường gặp. Lầm lũi bước thấp bước cao cả đoạn đường, gần 9 giờ tối, rốt cuộc La Nhận cũng đến được thôn Tào Gia. Sau khi hỏi thăm nhà Thanh Sơn, anh đi thẳng đến đó. Gần tới nơi còn tiện tay gác ô vào một thân cây để đầu trần đội mưa. Lý do không có gì khác. Che chiếc ô như vậy mất hình tượng quá. Thanh Sơn đang ngồi trên chiếc bàn trong gian nhà chính, cầm bút khoanh khoanh vạch vạch trên giấy, sắp xếp lại vị trí bàn tiệc và khách khứa cho đám cưới ngày mai, thi thoảng lại nhìn ra cửa. Mưa vẫn mịt mù, nghĩ đến mà rầu. Ai chẳng mong ngày cưới mình trời trong nắng ráo chứ. Lúc nhìn ra cửa lần nữa, anh ta bỗng sửng sốt. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang rảo bước đi vào. Đôi giày bốt quân đội màu đen dẫm lên vũng nước đọng trên bậc thềm đá xanh trước cửa khiến nước văng tung tóe. Bản thân mách bảo Thanh Sơn rằng đối phương đến tìm mình. Quả nhiên, anh là Thanh Sơn à? Thanh Sơn gật đầu. Tôi đến tìm bạn. Họ vừa đến hôm qua, một nam một nữ. Thanh Sơn lắp bắp. Là hai người khách Bắc Kinh sao? Họ xưng là bạn của Thổ Đôn, anh họ tôi. Phải. Họ đi rồi. Đi rồi. Thanh Sơn giải thích. Mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tối qua, lúc sắp xếp chỗ ngủ vẫn còn bình thường. Nào ngờ sáng sớm thức dậy đã không thấy hai người đâu nữa. Anh ta đưa La Nhận đến xem phòng Mộc Đại và 13.000 tầng ở. Đây, tôi nghĩ không chừng họ sẽ quay lại, nên không dọn dẹp, chỉ gấp gọn chăn thôi. Căn phòng hết sức bình thường, không có dấu vết ẩu đả. Dù Mộc Đại xảy ra chuyện cũng nhất định không phải ở đây. Nửa đêm rời đi, mang theo hành lý, lại hoàn toàn không có tin tức. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Sau khi đến đây, hai người họ có gặp ai không? Thanh Sơn thật thà cười. Nhà có việc nên mọi người chạy qua chạy lại suốt, họ gặp rất nhiều người. Có nói chuyện riêng với ai không? Có, chị bé lớn. Họ nói chuyện với chị bé lớn rất lâu, chính là Tào Kim Hoa. Tào Kim Hoa, cái tên như sấm vang bên tai. Còn ai nữa? Thanh Sơn gật đầu. Cô gái kia còn gặp Á Phượng nhà tôi. Thấy là Nhận không hiểu, anh ta ngượng ngùng giải thích. Á Phượng chính là cô dâu của mình. Cô dâu? La Nhận giật mình. Lẽ nào cô gái bị lừa bán đến đây? Giờ đã trễ, đi tìm Tào Nghiêm Hoa không tiện. La Nhận xin ở nhờ nhà Thanh Sơn một đêm. Phòng cũng để trống, Thanh Sơn liền đồng ý, lại hỏi anh rất nhiều câu. Có phải anh cũng là bạn của anh Thổ Đôn không? Tôi còn tưởng rằng anh ấy sợ bác tôi đánh, mời hai người bạn đến làm bia đỡ đạn, thế mà nửa đêm họ lại bỏ đi. Anh cũng không liên lạc được với họ à? Cũng phải, thôn tôi không có sóng. Đúng vậy, nửa đêm bỏ đi là sao? Là Nhận cũng băn khoăn chuyện này. Nếu là cứu cô gái kia thì còn hợp lý, nhưng theo tình hình trước mắt, cô dâu vẫn ở đây. Người định đến giúp cô dâu lại lần lượt mất tích hết người này đến người khác. Sau khi nằm xuống, La Nhận vẫn trăn trở, nghĩ mãi không ra nguyên do. Có lẽ vấn đề không nằm ở cô dâu, mà là thôn này. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích, có vẻ càng lúc mưa càng to. La Nhận buồn chán, vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài. Khoảnh sân nhỏ không thoát nước kịp, đọng thành vũng. Mưa rơi trên mặt nước tung tóe, gợn sóng lăn tăn. Đang định buông rèm xuống thì giữa vũng nước nông bỗng vươn lên một cánh tay. Dù đã quen với những tình huống nguy hiểm, song cảnh tượng bất thình lình này vẫn khiến anh bàng hoàng. Khi nãy anh vừa từ giữa sân đi vào căn phòng này, chỗ đó là đất nện, không phải bùn nhão, làm sao giấu người bên dưới được? Bàn tay kia vẫn qua trên khoảng không. Rồi đến một mái đầu chật vật chui lên khỏi mặt nước. Kẻ nọ dường như đang gắng sức bò ra ngoài. Trước tiên chỉ là đỉnh đầu, sau đó là trán, sau đó nữa là cả khuôn mặt cúi gằm. Tiếng mưa rơi dường như xối xả hơn. Hệt một cảnh trong phim kinh dị. Là Nhận tự nhủ, không thể nào có chuyện này. Người kia chậm rãi ngẩng đầu. Mưa hòa lẫn máu me khắp mặt. Đầu óc La Nhận choáng váng, trong phút chốc không nghe thấy cả tiếng mưa rơi. Đó là 13.000. Anh tức khắc đạp cửa xông ra, mưa mù trời mịt đất, anh lao đến giữa sân, khuỵu xuống gối, lần tìm trong làn nước mưa. Nước bắn tung tóe, mưa lạnh ngắt dội xuống đỉnh đầu, xối chảy vào lưng. Cơn lạnh buốt khiến La Nhận tỉnh táo lại. Anh đứng lên, lùi về sau hai bước. Đất nện rắn chắc, nước đọng chỉ khoảng nửa tấc, không thấy ai cả. Có lẽ cảnh tượng vừa nãy là ảo ảnh. Nhưng 13.000 nhất định đã xảy ra chuyện. Mộc Đại co ro trong góc hang, ngủ không yên giấc. Cô mơ thấy mình đang ngủ yên lành trong phòng trên chiếc giường gỗ chạm bức thăng quan tiến chức. Bỗng nhiên, thân giường lắc lư, cô dụi mắt ngồi dậy, thấy xung quanh là mặt nước mênh mông. Các loài động vật kết đôi lướt qua trước mắt cô. Đôi chim bồ câu, hai chú ngỗng trắng quạt nước, một cặp khỉ bơi ếch. Trên lưng là một đôi chuột đồng rúm ró ôm nhau. Đằng xa là con thuyền lớn, đám động vật cứ thế nối nhau bơi về phía thuyền. Chính là thuyền Noah trong truyền thuyết sao? Thượng đế giáng cơn hồng thủy 40 ngày, chỉ có gia đình Noah và các cặp động vật lên thuyền. Mộc Đại cô đơn ngồi trên giường, thầm nghĩ. Mình không lên thuyền được, La Nhận không ở đây, không thể thành một đôi. Một cơn sóng dữ ào đến, giường bị lật. Mộc Đại ngã xuống làn nước lạnh ngắt, thoáng cái tỉnh lại. Tiếng nước chảy róc rách, dưới người ướt lạnh giống như ngâm trong nước thật vậy. Cô vội ngồi dậy, lần tìm đèn pin khắp nơi, may mà đèn pin không thấm nước. Bật lên xem, trong hàng lền láng nước như sắp biến thành đại dương đến nơi. Bên ngoài chắc hẳn đang mưa to, có vô số dòng nước chảy xuống từ một bên vách đá, đọng thành vũng dưới đáy hố, mực nước càng lúc càng cao. May mà cô ngủ địa thế cao, nếu không quả thật đang mơ ngủ bị nước ngập quá đầu cũng không biết. Mậu Đại vội vàng đứng lên, tập tễnh đi đến bên vách đá. Một tảng đá trên cao chìa dòng nước mưa, giống như chặt riêng ra một nhánh. Cô ngửa đầu, ghé đến uống hai ngụm. Nước này có mùi ngai ngái của đất, hơi khó uống, nhưng cả ngày nay cô chưa được giọt nước nào rồi. Ánh đèn pin lại soi quanh hố, có thể nghĩ cách trữ nước không nhỉ? Bên khoảng đất trũng nước đã động thành cái đầm nhỏ. Ánh đèn pin lướt qua nơi đó, rồi lát sau lại ngập ngừng rọi trở lại. Bàn tay cầm đèn của Mộc Đại khựng tại chỗ. Mặt nước phía đó đang ùn ụt nổi bong bóng, giống như có người bị đuối nước bên dưới. Mộc Đại cảm thấy rợn da đầu, dự cảm ban nãy rốt cuộc cũng thành sự thật. Có người chậm rãi ngòi đầu lên khỏi mặt nước, nhìn về phía cô, một cánh tay yếu ớt vươn lên, vẻ mặt in hằn, nỗi lo lắng lẫn đau đớn. 13.000. Mộc Đại chẳng kịp nghĩ ngợi, lao tới vươn tay toan kéo. Cô dốc hết sức, nhưng lại chẳng khác nào cú đấm mạnh giáng vào bịch bông, mất đà ngã ngồi ngay xuống vũng nước. Nước rào rào chảy xuống từ dòng thác nhỏ trên vách. Mộc Đại rùng mình đứng lên, đoạn ngẩng đầu nhìn. Cửa hang trên kia cách mặt đất chừng 30 mét. Phải nghĩ cách ra ngoài thôi, chắc chắn 13.000 xảy ra chuyện rồi. Mộc Đại nén cơn đau, lội nước chạy đến bên vách đá, hít sâu một hơi, bụng dán chặt vách, tay phải bấu cao, thầm cổ vũ bản thân. Cố lên, cố lên! Cô đạp mạnh chân, tay phải đu lên, nhấc theo cả cơ thể, tay trái phối hợp bấu vào vách đá. Một cơn đau buốt dội vào tận tim, cái chân bị tập tễnh cũng theo đó sủi lơ, cả người cô lại ngã ụt xuống nước. Hồi lâu mới hoàn hồn, bà được dậy thì tóc tai đã ướt mềm, nhỏ nước tông tỏng. Cô cúi đầu nhìn bàn tay trái, thật ra chỉ bị thương mỗi ngón tay kia, có điều khi cử động lại như hỏng cả cánh tay. Chân cũng vậy, không gãy không trật, chỉ đau. Nếu cô không sợ đau thì có phải tốt không? Nếu giờ tách ra một nhân cách, không sợ đau thì tốt biết mấy. Chương 14. Làng quê âu vẫn là làng quê, chim chóc hót còn sớm hơn chuông báo thức. La Nhận nhanh nhẹn ngồi dậy khỏi giường, Nếu thời gian dư dả thì còn có thể điều tra nghe ngóng kỹ càng. Nhưng ảo ảnh tối qua mang đến dự cảm xấu cho anh. Tình hình 13.000 đáng lo như vậy, chắc hẳn Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa cũng không khá hơn là bao. Đã là lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh cũng không rảnh để làm người tốt nữa. Rửa mặt sửa soạn mất không đến 5 phút. Anh mở cửa đi ra. Trời vẫn mưa, song cơn mưa tầm tã lúc trước giờ chỉ còn lâm râm. Tối qua Thanh Sơn kể thôn họ có câu, một là không mưa, hai là mưa cả tuần liền. Đừng xem thường mưa nhỏ, rất nhiều ngọn núi mưa lớn không sao, vậy mà lại sạt lở bởi mưa phùn rả rích kiểu này. Giống như nước lũ chỉ hất đổ tảng đá, còn nước nhỏ giọt lại có thể mài mòn nó. Anh hùng không chết trên sa trường, lại chết dưới lưỡi dao của mỹ nhân. Con người thường tìm được đường thoát trong cảnh khốn cùng nhất, song lại không tránh khỏi ngã trên đất bằng, lật thuyền dưới kênh. Là nhận cảm giác có mùi hiểm nguy vô hình đang lẩn khuất trong cơn mưa này, giăng kín đất trời xung quanh anh. Thanh Sơn bưng chậu rửa mặt ra ngoài, thình lình trông thấy La Nhận liền giật nảy, lại thấy anh đeo ba lô, không kìm được hỏi: anh muốn đi hả? Anh ta đã không hy vọng gì việc ông anh họ Thổ Đôn về dự đám cưới, đồng thời cũng cảm thấy mấy người xưng là bạn của anh họ đúng là xuất quỷ nhập thần. Người nào người nấy chỉ đến đây mượn chỗ tá túc thôi sao? La Nhận đáp: tôi có việc. Anh hỏi thăm Thanh Sơn địa chỉ nhà Tào Kim Hoa, rồi đội mưa tìm đến. Mẹ Tào Kim Hoa mất sớm, trong nhà chỉ có cha và em trai. Mấy năm trước, em trai cưới vợ sinh con. Rốt cuộc, ngôi nhà ba gian quạnh quẽ cũng được thổi bầu không khí vui tươi. Hôm nay, phải giúp Thanh Sơn dựng cổng hoa ở sân phơi chung, nên cả nhà đều dậy sớm. Bếp lò lửa nóng, ống khói lục bục, phả khói vào màn mưa. Mâm cơm nhỏ có thêm Tào Kim Hoa dáng dấp cao to, co chân ngồi trên ghế xếp, nhìn thấy mà chật chội. Trong bữa ăn, cha cô luyên thuyên về đám cưới của Thanh Sơn, song thực chất là muốn bóng gió nói chuyện con gái, xoay đi xoay lại chỉ có ba việc cũ rích. Trước tiên là trách Bắc Kinh. Bắc Kinh đất rộng người đông, dân số đến mấy chục triệu, vậy mà không tìm được người hợp với con à. Lại đến trách Tào Thổ Đôn. Cái thằng nhãi nhà họ Tào, để cha gặp được nhất định sẽ lột da nó. Cuối cùng oán trách số phận. Nó là cái số rồi. Mẹ con mất sớm, cha lại không có chủ kiến. Ban đầu đáng ra không nên cho con ra phố làm lớn, không nên cho con ra thành phố lớn. Tiền chưa thấy đâu, lại còn lãng phí mấy năm tuổi xuân. Lời này đã châm một mồi lửa trong lòng Tào Kim Hoa. Cha đừng suốt ngày lấy chồng nữa. Phụ nữ ngoài lấy chồng ra không có mục tiêu gì khác để phấn đấu sao? Không thể nâng cao giá trị bản thân à? Em dâu đang cho con bú sữa thầm than. Chị cả lại nói vớ vẩn rồi. Phụ nữ sinh ra là để lấy chồng mà. Cha Tào Kim Hoa thì thộn mặt. Mấy từ như phấn đấu và giá trị quá xa lạ với ông. Tào Kim Hoa nổi giận đùng đùng. Lãng phí mấy năm tuổi xuân là sao? Thời gian dùng để tạo nên giá trị, tầm nhìn của cha không thể hạn hẹp như thế. Chỉ thấy người ta già đi mà không nhìn thấy sự thay đổi mấy năm nay của con. Em dâu tiếp tục thở dài. Thay đổi gì đâu, chỉ có già hơn thôi. Cha Tào Kim Hoa vẫn ù ù cạc cạc. Hạn hẹp là sao? Tào Kim Hoa bực bội, bảo sao cô ta chẳng thích về quê chút nào, không có tiếng nói chung với người nhà, chỉ bằng nói mấy lời họ hiểu được vậy. Cô ta giận dữ chỉ ra cổng. Đừng có suốt ngày nhai đi nhai lại chuyện này nữa được không? Đã bảo bao nhiêu lần là con sẽ để ý, cứ xin cũng phải do duyên phận. Đàn ông đâu từ trên trời rơi xuống, cứ gào với ra ngoài là người ta có thể đến tận cửa chắc. Phút im lặng ngắn ngủi, củi nổ tí tách trong bếp lò, cháo sôi lục bục trong nồi sắt. Nơi khung cửa bỗng tối sầm. La Nhận đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong nhà, nhanh chóng xác định mục tiêu. Tào Kim Hoa. Tào Kim Hoa ngỡ ngàng. Hả? Có thể tìm chỗ nào nói chuyện không? Ờ. Tào Kim Hoa ngơ ngác đi ra, dẫn Lai Nhẫn đến phòng mình. Không cần biết anh là ai, vẫn tốt hơn ngồi bên mâm cơm toàn sự ức chế bực mình. Cô em dâu hoàn hồn lại sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, thấy vẻ mặt cha chồng vừa lo vừa mừng, lại quay đầu nhìn theo bóng lưng Tào Kim Hoa. Trong lòng cô em dâu không thấy vui mừng, chỉ dâng trào cảm giác ganh tị, từ lỗ mũi bật ra một tiếng hư. Sau khi vào phòng, Tào Kim Hoa mới nhớ ra hỏi: anh là ai? Là nhận không muốn nhiều lời với Tào Kim Hoa, nghiêm mặt hỏi: hai ngày trước có phải cô từng nói chuyện với hai người, một nam một nữ ở nhà Thanh Sơn không? Dĩ nhiên, ấn tượng vô cùng sâu sắc, đó là khách hàng tiềm năng của cô mà. Khoan đã, anh ta đến hỏi thăm hai người kia, lẽ nào chính là anh trai của bọn họ? Mắt Tào Kim Hoa sáng quắc. Anh là Henry? Là nhận châu mày. Nghe bảo cô nói chuyện với họ rất lâu. Đã nói gì? Bảo hiểm? Chính là bảo hiểm nhân thọ ấy. Chúng ta sống trên đời ai cũng sẽ có lúc gặp phải nguy hiểm nhất định. Cho nên... Là nhận sốt ruột bước đến túm lấy cổ áo, đẩy Tào Kim Hoa vào tường. Những lời thao thao bất tuyệt của Tào Kim Hoa chết ngắt trong họng. Đầu óc trống rỗng. Sáng nay quả là thời khắc sóng gió kỳ lạ nhất trong đời cô ta. Thật có thể sánh ngang với buổi hoàng hôn Tào Thổ Đôn leo lên mái nhà khu chiên in ỏi. La Nhận cười gằn. Nguy hiểm đâu đâu cũng có. Vậy cô đã mua bảo hiểm cho mình chưa? Tào Kim Hoa sợ sệt. Người đàn ông này lúc mới xuất hiện ở cửa nói câu tìm chỗ nào nói chuyện, thái độ còn có vẻ ôn hòa lịch thiệp. Vậy mà hiện giờ cả người chìm trong u tối, ánh mắt lạnh băng. Tiếp theo anh ta còn có rút dao ra cũng không bất ngờ. Không ổn rồi, Tào Nghiêm Hoa thầm nghĩ. Công ty đã dạy nhân viên bán hàng cách phòng thân. Gặp phải tình huống thế này trước tiên không được hoảng sợ, phải phối hợp, phải phục tùng. An toàn của bản thân mới là quan trọng nhất, phải giảm thiểu tối đa mức độ nguy hiểm. Cô ta lắp bắp. Tôi có mua chứ. Như vậy khách hàng mới có niềm tin. Nếu chính chúng tôi cũng không mua, làm sao khiến khách hàng tin tưởng được? Hàng mày La Nhận châu tít lại. Mộc Đại và 13.000 lặn lội đường xa đến đây, ngồi cả buổi với cô ta chỉ vì nói chuyện bảo hiểm sao? Nếu anh không tin, chỗ tôi có tài liệu phát triển kinh doanh. Tào Kim Hoa dày dặn, ngọ nguậy người trong gông xiềng của La Nhận, với tay định lấy túi của mình, thấy sắc mặt La Nhận xa xầm thì lập tức rụt tay về. Trong túi tôi không có gì khác, không có bình xịt cây, cũng không có dao, không tin anh tự lấy đi. La Nhận nhìn xoáy vào Tào Kim Hoa, giật tay, vươn tay lôi ra một kịch tài liệu nhựa từ trong chiếc túi. Dũ ra xem, đều là tài liệu phát triển kinh doanh, giới thiệu về các loại bảo hiểm, tỷ lệ phí trọn gói, phí thường niên, chiến thuật tư vấn, quy trình nghiệp vụ. Ác hẳn Tào Nghiêm Hoa rất chăm chỉ nghiên cứu, rất nhiều chiến thuật tư vấn được gạch chân bằng bút đỏ. Bên cạnh còn cả những câu ghi chú tự khích lệ như: một lần thất bại không chứng minh được gì, đừng nản lòng. Muốn thành công phải biết nhẫn nại. Sẽ có một ngày những người xem thường mình phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. La Nhận quan sát Tào Kim Hoa lần nữa, lại nhìn túi sách của cô ta. Một vẻ hào nhoáng được cố tình xây dựng, túi sách hàng chợ, quần áo bình dân. Đối với một cô gái xuất thân từ miền núi thế này, cuộc sống nơi thành phố lớn thật không dễ dàng. Hiếm ai giữ vững được ý chí, không lung lay sa ngã. Nếu cô ta không làm hại Mộc Đại mà chỉ tư vấn bảo hiểm thật, mình hành xử như này quả là không phải. La Nhận buông tay, lùi lại hai bước. Thật sự chỉ tư vấn bảo hiểm thôi sao? Tào Kim Hoa nghe anh ta đã bớt căng thẳng, giọng điệu cũng hòa nhã hơn hẳn, lòng liền nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Thật, thật. Cô ta mở điện thoại di động ra đưa anh xem. Sau cùng cô gái kia còn cho tôi số điện thoại này, nói anh mình giữ tới hết tiền. Vừa mở danh bạ ra, Tào Kim Hoa bỗng sực nhớ một chuyện, thầm kêu, toi rồi, nhưng đã muộn. Một mũi tên trúng ba con nhạn. Cảm giác đó quả thật như bị ba cặp móng nhạn cào vào đầu, còn đang hốt hoảng thì lại thêm một mũi tên bắn xuyên tim. La Nhận buồn cười, khóe môi hơi cong lên rồi lại lần dằn xuống. Tào Kim Hoa thấy vậy xong không dám lên tiếng. Không dám lên tiếng. Bỗng cảm thấy người trước mắt thật ra không xấu. La Nhận lại hỏi, Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Tào Kim Hoa thành thật trả lời. Cô gái kia muốn đi gặp cô dâu, Thanh Sơn bảo thím bảy dẫn cô ấy đi, nói vài câu bèn đi ra. Còn cô ta ngồi chơi không có việc gì nữa cũng trở về nhà. Đó là toàn bộ câu chuyện. La Nhận thoáng trầm ngâm, có bóng người in lên lớp kính cửa mờ. Em dâu Tào Kim Hoa bế theo đứa cháu bé, kiễng chân muốn nhầm vào trong, thầm thắc mắc người này có quan hệ gì với chị cả nhỉ? Xin lỗi, xem ra tôi lầm rồi. Tào Kim Hoa ngạc nhiên nhìn La Nhận, hồi lâu mới định thần lại, vội vàng xua tay. Không sao, không sao, không sao thật mà. Cô ta không mong chờ gì hơn ở La Nhận, không bị đâm một nhát, đã phải cảm tạ trời đất rồi. Giờ anh ta lại còn xin lỗi, Tào Kim Hoa thật sự cảm động muốn rơi nước mắt. La Nhận mỉm cười quay người bỏ đi, lúc mở cửa ra, cô em dâu bên cạnh vội vàng quay người, ôm con ê a vờ như không biết gì. La Nhận buông một câu, đừng để đứa bé dầm mưa. Cô em dâu không nói lời nào, nhìn theo anh đi xa rồi mới rảo bước chạy vào nhà, bám lấy Tào Kim Hoa hỏi này hỏi nọ. Chị cả, anh ta là ai thế? Đến tìm chị hả? Tào Kim Hoa cúi đầu sắp xếp lại giấy tờ, không buồn đáp. Tới khi bị hỏi đến phát bực mới gắt giọng, chẳng là ai cả. Đi ngang qua sân phơi, nghe ồn ào huyên náo, thanh niên trai tráng trong thôn hầu như đều có mặt, đóng cọc, dựng cọc, quấn cọc. Trên cao có thể có đến mấy người cùng vũ tấm vải đỏ thật to giữa khung cảnh trời đất xám xịt. La Nhận ngồi bên cạnh sân phơi, một đám trẻ nô đùa la hét chạy qua. Đứa dẫn đầu cầm ngược chiếc ô hỏng, nang ô quẹt vệt ngang, vệt dọc trên mặt đất. Là chiếc ô anh đã vứt. La Nhận thoáng cười, cúi đầu nhắm mắt lại, cố gắng hướng sự chú ý của tất cả các giác quan vào trong. Xung quanh càng ồn ào, tâm càng tĩnh. Thôn Tào Gia vốn chỉ là ngôi làng bình thường. Tào Nghiêm Hoa, Mộc Đại và 13.000 đến đây, vì về lý, cơ bản không có thời gian gây thù chuốc oán với người khác, thậm chí không kịp thể hiện lập trường để lộ mục đích. Mộc Đại và cô dâu Á Phượng chỉ trao đổi chóng vánh, suốt quá trình đều có thím bảy đi theo. Cuộc gặp gỡ này hẳn chỉ dừng lại ở làm quen và đánh giá sơ lược, không thể nào trao đổi bí mật hay cứu người. Sao lại xảy ra chuyện? Còn lần lượt ba người? Trừ phi tất cả được tính toán chu toàn, có người dụ họ đến rồi ra tay. Ba người họ có lẽ đến tận trước lúc gặp nạn vẫn không hề biết có kẻ địch phục sẵn. Đối thủ là ai? Báo săn sao? Không giống, đây không phải phong cách của báo săn. Nếu là báo săn, ả ta sẽ khiến đối phương trơ mắt chứng kiến mọi việc xảy ra mà bất lực không làm được gì. Thậm chí là có thể chơi bài ngửa, tiết lộ trước để kế hoạch cho đối thủ. Tất thảy đều phơi bày mùng một dưới ánh mặt trời. Hung giãn ư? Có thể lắm. Kể từ vụ Hạng Tư Lan đã có manh mối về sự hợp tác có ý thức giữa hung giãn và con người. Chẳng qua trí tuệ Hạng Tư Lan có hạn, hành động cũng còn vô số sơ hở. Thành hung giãn này có lẽ đã tiến hóa. Điều thú vị là sao nó biết nhóm Mộc Đại là kẻ địch của mình? Lẽ nào thần côn đã suy đoán đúng, hung giãn có thể trao đổi tin tức với nhau? Quan trọng hơn, thanh hung giãn này hiện giờ đang ở trên người ai? Trong nhà Thanh Sơn im ắng, Thím Bảy ôm giỏ kim chỉ ra cửa ngồi, vá lại một chiếc quần. Cánh đàn ông đều đang bận rộn, dù sao cũng phải có người ở nhà với cô dâu. Có điều, người già ít nhiều đều tai nghỉnh ngãng, mắt nhập nhèm. Là Nhận trèo qua tường bao sân sau, nhẹ nhàng đáp đất. Thím Bảy đưa lưng về phía anh, mãi mê xê chỉ luồng kim không hề phát hiện. Dĩ nhiên, bị phát hiện cũng không sao, đánh ngất là được. Phòng của cô dâu rất dễ nhận biết. Trên cửa gỗ có dán dây cắt giấy, tranh cắt giấy long phượng trình tường, màu sắc sặc sỡ. Nhìn qua cửa kính có thể thấp thoáng thấy bóng người bên trong. Người nọ khom lưng, dường như đang làm gì đó. Cửa không khóa, là Nhận nhanh chóng lách người vào trong. Á Phượng ngồi trên tấm ván ở chân giường, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve đôi giày cưới màu đỏ dưới sàn nhà. Nghe thấy tiếng động, Á Phượng hoang mang ngẩng đầu, ánh mắt có phần ngây dại. Thấy người lạ có vẻ cũng không hề ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi, anh là ai? La Nhận từ từ đến gần Á Phượng. Bị lừa bán, nửa giống nửa không. Á Phượng giống cô gái ngây thơ vô hại, nhát gan và bất lực, khiến anh không nỡ đi dọa hay nói nặng lời. La Nhận ngồi xổm xuống trước mặt Á Phượng. Tôi đến tìm người. Tìm người? Ban đầu có một người mập mạp tên Tào Nghiêm Hoa, là anh họ của Thanh Sơn. Sau đó là một cô gái trẻ được Thím Bảy dẫn vào đây, đã nói chuyện với cô vài câu. Sắc mặt Á Phượng dần thay đổi, mắt sáng lên, hơi thở trở nên dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt. Cô gái sợ hãi nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn La Nhận. Anh đi mau đi, đừng tìm họ, bằng không, không đi được nữa đâu. Chương 15. La Nhận rúng động, hỏi dồn. Có phải cô biết họ đang ở đâu không? Á Phượng không dám nói, môi run run, co rụt người về phía sau, lại lo âu nhìn bóng lưng Thím Bảy qua cửa sổ, chỉ lặp đi lặp lại. Anh đi nhanh đi, đừng ở đây nữa, mau đi đi. La Nhận nhìn thẳng vào mắt cô gái, một tay áp nhẹ lên mu bàn tay cô. Tay còn lại đưa lên môi ra hiệu im lặng. Anh từng giải cứu rất nhiều con tin, nên biết cách xoay dịu người đang suy sụp hoặc hoảng loạn. Không phải họ không nói được, mà chẳng qua tinh thần căng thẳng cao độ dẫn đến sợ hãi. La Nhận khẽ giọng. Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi này. Cô gái lẩm bẩm. Nếu họ biết tôi nói ra, sẽ đánh chết tôi. La Nhận nói rất chậm. Nhấn mạnh từng chữ. Tôi sẽ quay lại, dẫn cô đi. Không ai biết là cô nói đâu. Á Phượng nhìn anh chốc lát, rốt cuộc dần bình tĩnh lại. Một lúc lâu mới thốt ra hai chữ. Trên núi. Trên núi. Quanh đây bốn bề đều là núi. Ngọn núi nào? Á Phượng sợ sệt, cắn môi, từ từ chỉ về phía một ngọn núi. Núi kia rất cao, nhưng đỉnh núi lại bằng phẳng, giống như bị tự nhiên gọt ngang mất ngọn, rất dễ nhận biết. La Nhận mỉm cười, khen, ngoan lắm, lại nhỏ giọng căn dặn. Nhớ kỹ, tôi chưa từng đến đây, cô cũng chưa từng gặp tôi sẽ trở lại tìm cô. Anh lùi lại, chậm rãi lách người ra ngoài, mắt vẫn nhìn Á Phượng, mỉm cười với cô. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thím Bảy vẫn ngồi ở cửa, đưa lưng về phía sân sau, cầm cuội may vá, thi thoảng ngẩng đầu nghe âm thanh náo nhiệt vẳng đến từ sân phơi. Trên núi, Là Nhận sải bước chạy băng băng, dọc hai bên đường có vài cây láng đơn sơ, là chỗ trú cho dân thôn lên núi gặp mưa gió. Nếu bọn Mộc Đại ở trên núi, không có trong hang, chắc hẳn trong láng. Anh lên lên xuống xuống, rà soát khắp nơi, xem xét từng chiếc láng. Tất cả đều ẩm ướt móc meo, không hề có dấu vết con người. Hang động lại chẳng tìm được cái nào. Hang núi chỉ có mấy loại, hoặc hình thành tự nhiên do vận động của vỏ trái đất, hoặc do con người khai thác đào bới. Cái sau cần sức người sức của lớn, tập trung nhiều nhất ở các núi quặng, hoặc được đục đẽo từ thời chiến. Thôn Tào Gia không có cả hai khả năng trên. Hang tự nhiên lại chia ra hai loại, một là lộ thiên, nhìn qua là thấy, hai là cửa vào khá khuất, thậm chí có thể rất nhỏ, nhưng sau khi tiến vào thì hang ngầm đang xen, đó là mê cung ngầm trong lòng tâm tối do mẹ thiên nhiên tạo ra. Chính vì độ kỳ bí của hang động kiểu này, nên thăm dò hang động được liệt vào năm hoạt động mạo hiểm và thử thách nhất thế giới. Cùng với chèo thuyền vượt gành thác, lặn đáy biển, leo núi, lặn hang động. Lẽ nào hang động mà Á Phượng nói đến là loại nằm sâu trong lòng núi? La Nhận bình tĩnh tìm kiếm một lượt những nơi có khả năng là cửa vào của hang, dễ bị bỏ sót. Rốt cuộc, anh phát hiện ra một chỗ bị dây mây như bình phong che kín. Lách người xem thử, quả thật có một lối đi chật hẹp dẫn thẳng vào trong. Anh không vội tiến vào ngay, mà dán tai lên vách đá lắng nghe hồi lâu. Bên trong hoặc không có ai canh chừng, hoặc người canh chừng đã ngủ thiếp. Nếu không, không thể nào ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có. Anh nín thở, rút dao găm, cầm trên tay, tiến từng bước vào trong. Hang động không nhỏ, ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy được một người đang co ro trong góc hang. Đó là Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa dường như đang ngủ, hoặc là đã chết, đầu cúi gằm, bất động. La Nhận không liều lĩnh tiến lại, mà nhặt hai viên đá dưới đất, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa búng mạnh vào vai hắn. Tào Nghiêm Hoa bị đau, ngẩng phát đầu lên. Trước tiên ánh mắt mông lung, khi đã nhìn rõ, hắn lại vừa mừng vừa sợ. Nếu không phải miệng bị nhét vải, chắc hắn đã thét lên rồi. La Nhận thoáng cười, vừa định bước tới thì ngoài hang chợt vọng vào tiếng Á Phượng la hét giãy giụa. La Nhận thầm kêu không ổn, nhanh chóng quay đầu lại. Trông thấy ánh đuốc sáng cùng bóng người hẹp dài hắt trên mặt đất đang từ từ đi vào. Người đầu tiên bước vào hang là Á Phượng, khuôn mặt đẫm nước mắt, theo sau cô là... La Nhận cười méo xẹo, ra là Thanh Sơn. Anh ta đã không còn vẻ chất phát hiền lành lúc trước, bàn tay như quạt hương bồ tóm lấy sau cổ Á Phượng. Tay còn lại cầm cây liềm, lưỡi liềm kề vào cổ Á Phượng. Không biết có phải lúc di chuyển bị cọ quẹt hay không mà cổ Á Phượng đã rướm máu. La Nhận nhanh như cắt, dắt dao găm ra sau lưng, thả tay áo xuống, nhét viên đá còn lại vào giữa cổ tay và tay áo. Sau đó chìa hai tay ra, chậm rãi giơ lên. Có gì từ từ nói. Lại hất hàm về phía Á Phượng. Không liên quan đến cô ấy, đừng làm cô ấy sợ. Phía sau, Tào Nghiêm Hoa tức điên lên giãy giụa. Thanh Sơn không buồn đói hoài, vẻ mặt dữ tợn. Bảo mày đi, mày không chịu đi. La Nhận cười nhạt. Bạn tôi còn chưa thấy tung tích, làm sao đi được chứ? Bỏ đi như vậy đâu có đạo nghĩa gì nữa. Đoạn nói lảng sang chuyện khác. Giờ tôi đã biết sai rồi, đi vẫn còn kịp chứ? Vừa nói hết câu, cánh tay La Nhận giơ lên, bỗng phất mạnh xuống. Viên đá trong tay áo bay ra, đập mạnh vào bàn tay đang cầm liềm của Thanh Sơn. Thanh Sơn thét lên đau đớn, lưỡi liềm chạch đi. Á Phượng đẩy phát cây liềm chạy về phía bên này. Thanh Sơn kịp đá vào kheo chân cô, khiến cô ngã sóng xoài. La Nhận đã sớm có chuẩn bị, nghiêng người nằm ra đất đỡ được Á Phượng rồi lăn một vòng, đưa tay rút con dao sau lưng. Nể mặt Tào Nghiêm Hoa, tạm không lấy mạng Thanh Sơn, song ít nhất phải cắt đứt một tay hoặc một chân của hắn rồi tính. Tay vừa chạm đến cán dao, bất thình lình La Nhận mất trọng tâm. Đất bằng bên dưới như bị sụp xuống, anh không bám víu được vào đâu, cứ thế ngã lộn nhào xuống. Trong cảnh mờ tối, Mộc Đại thử rất nhiều cách, muốn phân ra một nhân cách không biết đâu. Tại sao không thể chứ? Bác sĩ Hà từng kể với cô rất nhiều bệnh án của người đa nhân cách. Một số người có đến hơn 20 nhân cách. Những nhân cách này vì rối loạn không theo trật tự nên kéo cả chủ thể theo hướng hỗn loạn và thất thường. Nếu có thể theo trật tự thì sao? Cảm giác như có thêm có thêm 20 người giúp đỡ vậy. Cô nín thở, lấy lại bình tĩnh, tự nhủ. Nào, xuất hiện đi, xuất hiện một cái thôi. Dĩ nhiên, vô dụng. Cô lại định thôi miên mình. Bây giờ, mày chính là nhân cách không sợ đau kia. Cũng vô dụng, tay bám vào vách đá vẫn đau tái cả mặt. Không phải chỉ bật một móng tay, đau một cẳng chân thôi sao? Cô hết sức phiền muộn, giống như con thú bị giam trong lòng đất, uổng công đi qua đi lại không biết bao lâu. Nơi này sáng tối chẳng rõ, cô đã không còn khái niệm ban ngày ban đêm nữa. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm. Mình phải ra khỏi đây. Mộc Đại đi đến bên vách đá, vươn tay trái, bắt lấy một mỏm đá gồ ra. Ngón tay đau đớn hàng gân xanh, phần da tiếp xúc với mặt đá rung rung không nghe theo điều khiển. Mộc Đại không buông tay, rít qua kẽ răng. Đau quá, còn có thể đau hơn nữa. Cô cắn răng, dồn hết sức vào tay. Lần này cả cánh tay cũng run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi. Cô tì trán vào vách đá, dúi lấy dúi để, nước mắt lăn ra từ khóe mi. Cũng đau chết vì đau. Để xem còn có thể đau đến thế nào. Lần này cô vẫn hết sức. Vết máu rỉ ra qua lớp băng vải chảy xuống. Đau đến tột cùng cũng chỉ vậy thôi. Chịu được. Đau kiểu này cô có thể chịu được. Mộc Đại ngẩng đầu nhìn lên miệng hang. Khoảng 20-30 mét. Tốc độ tuy chậm nhưng chung quy vẫn lên được. Cô vung tay, xoay cổ tay và cổ chân, vặn cổ, thắt chặt đai lưng, tính uống thêm chút nước. Rọi đèn pin thì thấy nước đã rút dần rồi. Có lẽ là mưa đã ngớt. Không sao, một mặt vách đá vẫn ướt. Mộc Đại kề đến, thấm ướt môi, đoạn hít sâu một hơi. Trèo thôi. Đau vẫn cứ đau, cô vừa trèo vừa chửi rủa, văng ra rất nhiều lời thô tục xưa nay vốn lấy làm ngại miệng. Chửi cái tay tệ hại, cũng mắng cái chân vô dụng. Đồ chết bầm này, vào lúc này còn kiếm chuyện với tao, tao lại cắt mày luôn cho rồi. Không chỉ mắng mỏ, cô còn dỗ ngọt. Nếu mày đàng hoàng, ra ngoài rồi tao sẽ cho mày ăn uống no say, bôi loại kem dưỡng đắt nhất cho mày, còn làm móng nữa. Mộc Đại mồ hôi đầm đìa, toàn thân lẫy bẫy, chỉ có thể gắng gượng nhờ chút sức lực vốn có vào màn độc thoại nhảm nhí này. Trèo đến giữa chân, cúi đầu nhìn xuống, cô choáng đầu hoa mắt, hai chân nhũn ra, không còn cả sức mắng chửi nữa, ngẫm nghĩ phải thay đổi sách lược, bèn từ tốn dịu dàng. Bây giờ mà ngã xuống, cả tao và mày đều chết chắc, cho nên chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhé, nhé. Giọng nghe như tay và chân đều có thể đáp lại vậy. Cô tiếp tục trèo, mồ hôi tuôn ra như mưa, nhỏ xuống lông mi, thỉnh thoảng chảy vào mắt mặn mặn, cay xè. Hang này dưới rộng trên hẹp, như nửa hình cầu lật úp. Càng gần đến đích càng đuối sức, cô thật sự trèo không nổi nữa. Không chỉ vì bị thương mà còn vì sau khi rơi xuống đây, cô chưa có thứ gì bỏ bụng, chỉ gắng gượng qua ngày. Trơ mắt nhìn vài mét cuối cùng, song không tài nào leo lên nổi. Cô bám chặt lấy vách đá, thở hổn hển, đầu óc choáng váng, tai ù đặc. đột nhiên cảm thấy khắp hang đều có tiếng thở dốc của mình. Cô ngờ ngợ mình đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi. Hoảng sợ, mùi ẩm ướt, mùi nấm mốc và cả sự tuyệt vọng. Trong đầu bỗng dưng như lóe lên một tia chớp, Mộc Đại ngẩng phát đầu, lòng rúng động, nhìn đăm đăm miệng hang. Trên cao, lạnh lẽo, âm u. Một luồng khí lạnh dần trào dâng từ đáy lòng, cô lại nhìn phía trước. Có hạt cát li ti rơi xuống trước mắt. Nhớ ra rồi, là cảnh tượng cô đã mơ thấy. Mộc Đại không chút nghĩ ngợi, dốc hết sức lực toàn thân, chân dậm mạnh lấy đà phóng thẳng sang vách đá đối diện. Sẽ có người rơi xuống sao? Sẽ là La Nhận ư? Cô không biết, nhưng không thể chờ nữa. Dù chỉ một hai giây, đến lúc cô thấy rõ là ai thì đã muộn rồi. Cái cô cần là cú và đọc chính xác không chệch một ly. Bên trên có vật thể gì đó rơi xuống vùng vụt. Mộc Đại va mạnh vào một thân nghìn. Đà lao của cô hơi giảm. Một tay với theo nắm lấy quần áo của người nọ, tay còn lại bám chặt vào vách đá đối diện. Bắt được, xong lại nhanh chóng tuột mất. Trọng lượng lần này quá nặng, tốc độ rơi rõ ràng nhanh hơn, đầu óc Mộc Đại trống rỗng. Bên cạnh một tay còn dùng cả hai chân, cố gắng sức chống vào vách đá, gia tăng thêm lực ma sát cũng đỡ phần nào. Sau đó nữa, không biết vì sao, trước mắt tóe lên ánh lửa, đà rơi tức khắc khựng lại. Thình lình, khựng lại, cũng giống như đột ngột rơi xuống, nhất thời đều nằm ngoài kiểm soát. Mộc Đại theo quán tính lao cầm đầu chổng chân, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, người nọ chợt vươn cánh tay ôm chặt lấy cô, nói: "Thẳng lưng, từ từ vươn thẳng lưng lên." Là giọng La Nhận. Cổ họng Mộc Đại nghiện ứ, trước mắt nóng rực. Cô hít sâu, nắm lấy cánh tay La Nhận, từ từ vươn thẳng người lên, nhìn xuống bên dưới, ước chừng còn 10 mét. Cô ôm La Nhận, vùi đầu vào lồng ngực anh. La Nhận rụt về sau, anh không thích ôm ấp, theo bản năng không muốn phơi ngực và bụng ra với bất cứ ai. Tuy nhiên, trong lòng anh lúc này lại là một cảm giác rất quen thuộc. La Nhận buộc miệng hỏi: "Mộc Đại hả?" Anh hoàn toàn không thấy rõ người trước mắt là ai, chỉ biết sau khi ngã xuống thì đột nhiên bị ai đó đụng văng đi, rồi được tóm lấy. Bất kể thế nào, người này cũng muốn cứu mình, đúng không? Anh tranh thủ khoảnh khắc được níu lại này, rút dao thăm dò vách đá, rồi cắm phập vào một khe hở. Mũi dao mài trên vách bắn ra tia lửa, rốt cuộc cũng ngăn được đà rơi. Anh lặp lại câu hỏi: "Mộc Đại hả?" Mộc Đại không lên tiếng, đầu óc vẫn trống rỗng. Cô không nhớ ra nổi ban nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lại vừa rơi tự do một lần, chưa chết. Ít nhất hiện giờ vẫn chưa chết, còn ôm một người. Cô rưng rưng nước mắt mỉm cười. La Nhận ôm siết lấy cô, cúi đầu nhìn đáy hố. Thình lình nơi rơi vào bóng tối. Mắt anh chưa thích ứng được bằng Mộc Đại, phải nhìn hồi lâu mới nhận ra còn cách đấy chừng 10 mét. Anh cúi đầu hôn lên trán Mộc Đại. "Trong ba lô của anh có sợi dây thừng, em lấy ra, buộc vào eo anh, sau đó em xuống trước." Mộc Đại không muốn cử động, cô cảm giác mình không còn sức lực nữa. La Nhận khuyên. "Ngoan, Mộc Đại, em xuống trước đi. Con dao này không chống đỡ được bao lâu đâu." "Phải, còn chưa kết thúc, không thể an nhàn như này." Mộc Đại xốc lại tinh thần, lần mò kéo khóa ba lô, lôi ra sợi dây thừng. Là thừng leo núi, độ chắc chắn có thể đảm bảo. La Nhận cầm lấy sợi dây thừng, quấn một vòng quanh eo mình, lại kéo qua vai, tăng điểm tiếp lực. "Nào, em xuống đi." Mộc Đại gần như không dùng tay, quấn lấy sợi dây như con rắn, cố gắng để không tạo lực lên người La Nhận, từ từ đáp xuống đất. Vừa chạm đáy, toàn thân Mộc Đại đã tê liệt, ngã phịch ra sau bất tỉnh. Thế nhưng cô cũng không ngất bao lâu, chắc chỉ 1-2 phút rồi lại mở mắt. La Nhận vẫn ở trên kia. Mộc Đại nằm ngửa, chăm chú nhìn anh, đoạn lấy đèn pin trong túi bật lên chiếu sáng. Ánh sáng lấy lên làm La Nhận hơi nheo mắt lại. Mộc Đại lấy làm lạ. Sao anh còn không xuống? La Nhận đáp. Nói như anh muốn xuống là xuống được ngay không bằng. Anh đâu phải em, trèo tường cứ thoăn thoắt. À, cũng phải. La Nhận không biết chiêu bích hổ du tường. Biết rõ không nên cười, vậy mà Mộc Đại vẫn không nhịn được, bật cười khanh khách. Mặt đất lạnh ngắt, cô cười đến chảy nước mắt. La Nhận lo lắng nhìn cô. Mộc Đại đã ở dưới này bao lâu rồi? Trong các đội thám hiểm hang động Âu Mỹ, thường có chuyên gia tâm lý đi theo, bởi người bình thường khó có thể chịu được việc sống trong môi trường tối tăm tĩnh mịch dưới lòng đất. Rất nhiều người bị nạn kẹt trong hang sâu, sau khi được cứu ra mang theo cả chứng rối loạn tâm lý suốt nửa đời còn lại. Anh không thể không lo lắng. Mộc Đại. Mộc Đại không để ý đến anh. Lát sau cô chống tay đứng dậy, rọi đèn pin qua lại trên vách đá. Vách đá bên dưới còn khác với bên trên, có nhiều khe đá hơn hẳn. Cô thở hắt, lùi ra sau vài bước, ngồi bệt xuống đất, đưa tay lần sờ gì đó trên mặt đất. La Tiểu Đao, anh cầu xin em thì em sẽ giúp anh xuống. La Nhận dở khóc dở cười, đành nói, xin em đấy. Dù sao, cầu xin cô cũng không mất mặt. Mộc Đại cười khanh khách, rồi chợt im bặt, nói, anh chờ đấy, em sẽ mở cho anh một con đường phát tài vàng bạc lấp lánh. Trong lúc nói chuyện, cô vung tay, chiếc túi vải đỏ trong tay mở bung, mấy đồng bạc loãng xoảng rơi đầy đất. Cô nhặt lên một đồng, nhắm chuẩn, phóng mạnh lên vách đá. Keng một tiếng, đồng bạc cắm chặt vào khe đá, nửa ghim ở trong, nửa lộ ra ngoài. Tuy nhỏ nhưng đủ để làm điểm đỡ cho La Nhận đạp chân. Mộc Đại lại đặt thêm một đồng nữa, trước tiên đưa đến môi thổi hơi, lại đưa lên tai lắng nghe. Âm thanh u u, âm thanh của tiền đồng trong truyền thuyết nghe mới hay làm sao. Cô vung tay lên, lại keng một tiếng. Đồng bạc thứ hai cắm vào khe đá, thấp hơn đồng đầu tiên 1 mét. Mộc Đại ngẩng đầu, chạm mắt với La Nhận. La Nhận thầm khen, đẹp lắm. Chương 16. Dù rằng có đường đi xuống, nhưng cũng không dễ dàng với La Nhận. Khe có nông có sâu, khe sâu thì đồng bạc lộ ra ít, mà khe nông thì đồng bạc không cắm chắc, vừa dẫm lên đã tuột. La Nhận dò dẫm từng bước một, cuối cùng khi đặt được chân lên mặt đất, nói không ngoa, cả người anh đã mướt mát mồ hôi. Mộc Đại ngồi ở phía đối diện, tủm tỉm nhìn anh, toàn đứng lên lại đảo đảo ngồi xuống. 2-3 ngày không ăn không uống, cộng thêm vừa trải qua một phiên vật lộn thoát chết trong gang tấc, hết hoảng loạn rồi vui mừng, cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Cô ngã người ra sau, nằm luôn xuống đất, mắt nhìn thẳng lên miệng hang, trong lòng yên tĩnh lạ thường. Mấy ngày qua, một mình cô bị giam trong hang, lúc thì phát điên phát rồ, lát lại ủ rũ chán chường, hoặc nung nấu lửa giận, quyết chém kẻ hại mình ra nghìn mảnh vạn mảnh. Hiện giờ, tất cả những cảm xúc ấy đều biến mất. Nếu giấc mơ kia là lời sấm, La Nhận đã được định sẵn sẽ gặp kiếp nạn này, vậy thì cô không nên oán trách cú ngã trước đó của mình, trái lại còn nên biết ơn. Đó là cơ hội ông trời tạo cho cô, tất cả đều ăn khớp hoàn hảo, sớm một phút, trễ một giây, hậu quả đều chẳng dám tưởng tượng. La Nhận đi đến, khuỵu gối cúi người, hốc mắt Mộc Đại nông nóng, không biết cô lấy sức lực từ đâu ra, ngồi bật dậy ôm chầm lấy La Nhận, vùi đầu vào hõm cổ anh. Cô nhớ trong giấc mơ mình khóc rất nhiều, cảm giác tan nát cõi lòng ấy cả đời này cô không muốn trải qua lần nữa. Giờ thì tốt rồi, Cô được ôm anh, một người bằng da bằng thịt, có hơi thở và hơi ấm. Mộc Đại thủ thỉ bên tai La Nhận. La Tiểu Đao, anh đừng bao giờ xảy ra chuyện gì đấy nhé. La Nhận ôm siết lấy cô. Vậy em phải trông chừng anh kỹ vào. Anh có ngàn vạn lời muốn nói, lại không thốt nên lời. Trong vài giây cận kề cái chết khi nãy đã có vô số ý nghĩ lướt qua đầu anh. Anh không kìm được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất. Nếu như mình chết, hoặc Mộc Đại chết thì sẽ thế nào? Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến điều này. Mộc Đại cảm nhận được sự khác thường của La Nhận, tách khỏi ngực anh. Sao vậy? La Nhận cười xòa, nắm lấy tay cô, nào ngờ Mộc Đại la toáng lên. Tay phải đẩy mạnh suýt nữa hất ngã, suýt hất anh ngã văng. Anh vừa nắm trúng bàn tay trái bị thương của cô. La Nhận mở ba lô lấy túi thuốc, trải rộng trên đất. Trong mỗi ngăn đều chứa đồ sơ cứu thiết yếu. Mộc Đại soi đèn pin vào ngón giữa tay trái mình. Băng vải đã thấm máu mấy lần, gần như đen kịt. La Nhận lấy kéo, cắt bỏ nút thắt cô tự cột, nhưng không gỡ được mảnh vải ra vì nó đã bị máu dính chặt với thịt. Anh đành nín thở, tỉ mẩn, lách mũi kéo rạch theo thớ vải. Rốt cuộc, vết thương cũng hiện ra. Cô xử lý vết thương không tốt, tụ máu sưng tấy, có chỗ đã đóng vảy, cũng có chỗ mưng mủ. La Nhận nhìn mà xót xa. Mộc Đại nghiêng đầu không dám nhìn, nhỏ giọng hỏi anh, phải cắt bỏ ngón tay em hả? La Nhận không nói lời nào, lát sau mới mở gói bông sát trùng, nhặt một viên lau vết thương cho cô. Còn sát trùng hòa với máu chảy xuống, La Nhận đỡ lấy cổ tay, cảm nhận được cánh tay cô đau đến run rẩy. Vành mắt anh cay cay, anh không còn nhớ vừa nãy lúc rơi xuống Mộc Đại đã túm lấy mình bằng cánh tay nào. Song cũng nhớ rõ từ đầu đến cuối cô không hề lỏng tay. Làm sao Mộc Đại không yêu anh cho được? Dù cho tình huống xấu nhất cô không thật lòng yêu anh đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh lấy một viên thuốc kháng sinh, nghiền nát bằng cán dao rồi nhón lấy, rắc quanh móng tay, lại cắt một đoạn gạt, băng kín ngón tay cô lại. Mộc Đại quay đầu nhìn. La Nhận băng bó kỹ lưỡng khiến đầu ngón tay cô như đội một cái mũ trắng, cảm giác đau lâm râm, sạch sẽ và khô ráo. Thoải mái hơn nhiều rồi. Cô cảm thán, nở nụ cười hệt bé con dễ dỗ. La Nhận cũng mỉm cười, lát sau mới hỏi, sao em ngã xuống đây? Sau khi trao đổi những việc đã trải qua, thông tin cả hai thu được không hề giúp câu chuyện được chắc, chắp kép hoàn chỉnh. Trái lại chỉ càng thêm quanh co rối rắm. Mộc Đại hỏi, anh nghĩ là hung giảng làm sao? La Nhận gật đầu, ngoại trừ hung giảng, anh không nghĩ ra khả năng họ đã gây thù chuốc oán gì với Thanh Sơn. Dù vậy, nếu nói hung giảng nhập vào người Thanh Sơn lại có vẻ không hẳn. Anh trầm ngâm, không dám chắc, hơn nữa anh cảm thấy con người Á Phượng cũng rất kỳ lạ. Chuyện xảy ra trong hang núi quá bất ngờ, không có thời gian suy xét kỹ càng. Bây giờ nghĩ lại có rất nhiều điểm lạ lùng. Anh gặp Á Phượng ở gian sau nhà Thanh Sơn, dám chắc mình hành động vô cùng cẩn thận, không còn kinh động bất cứ kẻ nào. Đã vậy còn dặn đi dặn lại Á Phượng, tôi chưa từng đến đây, cô cũng chưa từng gặp tôi. Sao bỗng dưng Thanh Sơn lại biết việc này, còn áp giải Á Phượng đến sơn động? Là ai nói? Ngoài trừ Á Phượng, chắc không còn ai. Hơn nữa, khi Á Phượng ngã xuống, anh đỡ được cô ta rồi lăn một vòng, vừa đưa tay toàn rút dao thì bị rơi xuống bảy lật. Khi đó Á Phượng ở rất gần anh, sao chỉ có mình anh ngã xuống? Mộc Đại suy đoán, có phải vị trí của Á Phượng vừa khéo tránh được tấm ván lật không? La Nhận lắc đầu, trong ấn tượng của anh, thời điểm ván lật, Á Phượng và anh đều đang ở trên tấm ván. Không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại không ngã xuống. Mộc Đại ngẫm nghĩ, nếu được tạo điều kiện nhất định, em cũng có thể không rơi xuống. La Nhận ngẩng đầu nhìn cô. Mộc Đại giải thích, lúc ván lật em đứng trên tấm ván, không bám víu vào đâu được nên cứ thế rơi thẳng xuống. Nếu khi đó em nằm sấp thì có thể nhanh chóng dán sát tay chân và bụng vào bề mặt ván. Cô làm tư thế dán sát, cả người dính chặt vào tấm ván, xoay 360 độ theo nó rồi lại quay về mặt đất một cách an toàn. Hiểu rồi, nhưng Mộc Đại có thể làm vậy là nhờ tập võ lâu năm, giỏi khinh công. Nếu A Phượng cũng là cao thủ khinh công thì có phần trùng hợp quá. Loại trừ trường hợp trên thì chỉ còn một khả năng thôi. Hung giãn ở trên người A Phượng. Vậy hành động của Thanh Sơn phải giải thích thế nào? Bị hung giãn điều khiển hay đồng lõa? La Nhận chưa tìm được câu trả lời. Anh nhìn sang Mộc Đại, cô đang ngửa đầu nhìn miệng hang, lo âu ra mặt. La Nhận, anh nghĩ bọn họ có ra tay với Tào Béo không? La Nhận cho rằng không. Đối với anh và Mộc Đại, cái bẫy lật này chẳng khác nào đòn chí mạng. Nhưng Tào Nghiêm Hoa dường như chỉ bị trói nhốt chứ không hề hấn gì. La Nhận an ủi Mộc Đại. Có lẽ Thanh Sơn nể tình thân thích, sẽ không quá nặng tay với Tào Nghiêm Hoa. Vậy 13.000 thì sao? La Nhận im lặng. Anh nhớ trong đêm mưa xối xả, trông thấy ảo ảnh của 13.000 giữa sân nhà Thanh Sơn. Khi ấy 13.000 máu me đầy mặt, cho dù còn sống thì chắc chắn cũng đã bị thương nặng. Anh nhìn Mộc Đại. Với tình hình hiện giờ, đừng nên nghĩ đến những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Cứ đi bước nào tính bước đó. Em có lo lắng cho 13.000 nhiều cỡ nào, không ra khỏi đây được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mộc Đại thở dài. Lý lẽ này cô hiểu, nhưng để thực hiện được thì thật khó. Cô bỗng sực nhớ. La Nhận, tại sao hai chúng ta đều nhìn thấy 13.000 trên mặt nước nhỉ? Cô lấy làm kích động. Nếu chúng ta nhìn thấy, liệu Tào Béo và Hồng Sa có nhìn thấy hay không? Đây là gợi ý của Móc Phượng Hoàng Loan sao? La Nhận thoáng trầm ngâm. Anh không cho rằng Móc Phượng Hoàng Loan đang gợi ý, mà cảm thấy việc này có liên quan đến cơn mưa tầm tã tối qua. Tối qua mưa rất to, anh băng qua sân, nước ngập đến mắt cá chân. Tình cảnh khi đó giống như một màn mưa khổng lồ thoát chốc bao phủ thôn Tào Gia. Ít nhất là trong phạm vi này, giữa nước và nước không có kẽ hở. Tào Nghiêm Hoa ở trong hang động trên cao ắt hẳn không bị dột nước. Nhưng anh, em và 13.000 đều ở những vị trí khác nhau trong màn mưa này. Anh hạ giọng. Sau đó, 13.000 truyền tin hoặc phát tín hiệu cầu cứu, anh và em đều nhận được. Là vì trong kim mộc thủy hỏa thổ, 13.000 thuộc thủy sao? Có thể vậy. Hãy nghĩ theo hướng tích cực, nếu vẫn có thể vùng vẫy cầu cứu, ít nhất đến tối qua 13.000 vẫn còn sống. Hơn nữa, em đừng quên chúng ta còn có Hồng Sa, cô ấy chắc sắp đến nơi rồi. Viêm Hồng Sa quả thật đã đến nơi. Cô nàng bắt xe khách xuyên, chuyên chạy vùng nông thôn, chen chúc chật chội, trên đường liên tục dừng đón thả khách. Đến trạm cuối cùng, trong xe chỉ còn Viêm Hồng Sa và hai cô gái ngồi hàng trước. Hai cô gái trông chỉ 18-19 tuổi, suốt quãng đường cứ ríu rít trò chuyện. Viêm Hồng Sa ngồi phía sau nghe lỏm, biết họ đều làm việc ở phố ẩm thực trên huyện, chuyến này đi dự đám cưới của người chị em thân thiết. Xe chạy qua một ngã rẽ, tài xế nói đổng. Xe không chạy vào tận cổng thôn đâu, lát nữa mấy cô xuống xem có bắt được xe ôm vào thì đi vào. Nhưng xe ôm thông bình thường cũng không đưa đến tận nơi, vẫn phải đi bộ đấy. Hai cô gái kỳ thằng trời kêu đất, in ỏi điếc cả tai. Viêm Hồng Sa mở cửa sổ hàng ghế sau, mưa bụi lất phất tạt vào, mang theo hơi lạnh trong lành. Hai người đằng trước lại thì thầm to nhỏ. Á Phượng sao lại ưng Thanh Sơn nhỉ? Đúng vậy, xinh xắn như thế, không tìm được đại gia thì ít nhất cũng có thể gả cho người khá giả một chút, lại đi chọn tên nhà quê. Một người đột nhiên hạ thấp giọng. Cô biết không, Tôi nghe nói còn là Á Phượng chủ động theo đuổi Thanh Sơn. Người còn lại líu lưỡi. Thật không? Chị bảo thích ở điểm nào chứ? Thanh Sơn, không phải em họ của Tào Nghiêm Hoa sao? Xem ra Á Phượng là cô dâu rồi. Trên khoảng đất trống cách đó không xa, chiếc hôm mờ màu đen lù lù đập vào mắt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Viêm Hồng Sa. Cô vội vàng vỗ lưng ghế phía trước. Bác Tài, dừng xe, cho tôi xuống ở đây. Tài xế thấy lạ. Ở đây hả? Còn một đoạn nữa cơ. Xuống đây được rồi. Xuống xe, Viêm Hồng Sa đưa mắt nhìn theo chiếc xe 12 chỗ đi xa, xác định xung quanh không có ai mới vội vàng đi đến chỗ La Nhận nói, đào lấy chìa khóa, rồi leo lên xe. Cửa xe vừa đóng, tiếng gió, tiếng mưa đều bị ngăn cách bên ngoài. Trong xe giống như một thế giới nhỏ yên tĩnh. La Nhận bảo sẽ nghĩ cách gọi điện cho cô. Vậy mà giờ lại xế chiều. Cách cuộc gọi lần trước đã hơn một ngày một đêm. Viêm Hồng Sa lòng dạ rối bời. Cô trèo ra khoang sau, thấy đến mấy chiếc ba lô hành quân. Mở ra xem thì đồ đạc bên trong đều giống nhau. Dây thần, túi cấp cứu, la bàn, đá đánh lửa. Viêm Hồng Sa để lại túi hành lý của mình trên xe, bỏ đồ dùng cần thiết vào ba lô, nhét thêm hai chai nước rồi xuống xe, mặc áo mưa giấy, sau đó chôn chìa khóa xe ở chỗ cũ. Đi một đoạn thì gặp một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trời mưa ế khách, ông chủ ngồi dưới mái hiên bập tẩu thuốc. Viêm Hồng Sa đi đến hỏi đường. Ông chủ chỉ dẫn. Trời mưa nên đường khó đi, cô cứ men theo con đường nhỏ phía trước. Nhanh thì 2 tiếng, chậm thì khó nói, dù gì cũng đến nơi thôi. 2 tiếng, mắt Viêm Hồng Sa trợn trừng như sắp tọt ra ngoài. Ông chủ có vẻ nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười khà khà. Đường gần cũng có. Đoạn nhấc tay chỉ về phía khác. Trong màn mưa bụi giăng giăng, thấp thoáng dãy núi xanh trập trùng. Nhưng ai dám đi chứ? Bình thường không mưa gió còn sạt lở, đất đá rồi ào ào, tối qua lại mưa lớn như thế. Ông bỗng im bặt rồi chân thành khuyên. Cho nên cô gái à, chịu khó mà đi đường cái, an toàn hơn. Viêm Hồng Sa ngoài miệng dạ vâng, nhưng mắt lại đảo quanh. Đi đường núi có dễ lạc đường không bác? Lạc đường thì không, lỡ như lạc thật thì trèo lên cao. Thôn Tào Gia nằm ở đằng kia, cứ nhắm đúng hướng là chắc chắn sẽ tới. Dù sao đều là một bước lội vũng nước, 2 bước dẫm vũng bùn, tội gì không băng núi cho nhanh. Đá lỡ đó thì tránh là được, bao nhiêu năm tập võ đâu phải chỉ để cho vui. Viêm Hồng Sa quyết định đi đường tắt, hăng hái leo núi. Trong núi trời tối sớm, nhất là vào ngày mưa, vừa mới băng được qua một đỉnh núi, xung quanh đã tối đen. Đứng trên cao nhìn ra xa, đằng trước thấy thấp thoáng thôn làng, ắt hẳn là thôn Tào Gia. Nhìn ra phía sau, trên con đường mòn quanh co khúc khuỷu có 2 chấm đen di chuyển, chắc là 2 cô gái kia. Họ lại đi chậm hơn cô nhiều thế ư. Viêm Hồng Sa phấn khởi uống vài ngụm nước, tiếp tục xông pha ngọn núi thứ hai. Lần này không dễ dàng, đường núi nhão nhoét, đi bước nào lúng bước nấy. Đang đi được nửa đường thì nghe có âm thanh kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một loạt đá đang lăn lông lốc từ trên xuống. Có đá lở thật sao? Viêm Hồng Sa rợn tóc gáy, nhắm được một vị trí hạ chân, tung người nhảy phóc. Nào ngờ tảng đá cô đặt chân lại không vững, cả người đổ nhào về trước, không bấu víu được vào đâu, trượt xuống cả chục mét chẳng khác nào ngồi ván trượt. Vất vả lắm mới dừng lại được, mồm miệng đầy bùn đất, song về cơ bản đã xuống đến đáy. Quay đầu nhìn lại thấy một vệt trượt dài chạy thẳng từ trên núi, giống như cầu trượt của trẻ con. Viêm Hồng Sa kêu than xui xẻo, giơ tay quệt bùn dính trên cằm, lại thấy cũng may mà không ai nhìn thấy. Cô nàng chống tay xuống đất toàn đứng lên, nhưng có gì đó khiến cô khựng lại. Viêm Hồng Sa gần như kinh hoảng nhìn xuống. xuống, tay trái đang chống đất. Phải rồi, chỗ đó là bùn nhão. Nhưng sao cảm giác cứ là lạ. Cô nàng nơm nớp nhấc tay lên, mặt đất bùn in hằng một dấu tay, và ngay chỗ bàn tay vừa nhấc lên, lộ ra một bàn tay khác.